Họ gì ẩn nạ một cái lớn kéo chúng ba người, hệ cả dìm, hệ lì xệ, tiếp vê đút quy, phối hợp tương đối hoàn mỹ, ba người toàn bộ tàn phế. Thế nhưng đồng thời mọt gạ nạ trực tiếp bị ba cái cắt binh một cái quy, đâm đâm thủng thân thể, ba cái cắt binh mỗi người một cái, thêm vấn bù hai cái, trực tiếp tiễn không có vàng người đọa lạc thiên sứ hồn về quê cũ rồi. Làm cho mọt gạ nạ đại chiêu đại xuất tới, là biết đoàn diệt. Cho nên hai người quả đoán tập hỏa rồi mọt gạ nạ. Dơ dạ vân cùng họ gì ẩn nạ ở phía sau bên phát ra, mà rẻn gạ đã cắt đến vần phía sau rồi. Ở trên đầu sáng lên hoàng sắc dấu chấm than thời điểm, vầy lộn một vòng ẩn thân. Đồng thời bên người bị cắm vào một cái mắt tím, bị phá rớt ẩn thân. Mạ cái trực tiếp nhận đúng vần trói lại qua đây, thêm quy e, rẻn gạ một cái nhảy e qua đây, nhận một bộ, theo lý thuyết vần hẳn là trực tiếp chết, không nghĩ tới vần mở ra trị liệu, thêm rách nát hút mạ cái một ngụm, dám khiêng xuống tới, không có bị giết chết. Hệ cả dìm cũng rốt cục phong xuất đại chiêu, vì đảm bảo vịnh, hướng về phía hàng sau mạ cạch cùng rèn gạ, một cái ám ảnh trùng kích, sợ hãi ở mạ cạch cùng rèn gạ. Đồng thời vân một cái e kỹ năng đem rèn gạ định tường, phối hợp hệ cả dìm, trực tiếp một chút chết. Đu bật e kỳ hiệu. Lại hai cái lấy đi tàn huyết mạ hảo cái, tỉ bật e kỳ hiệu. Đồng thời tàn huyết hệ cả dìm bị đại thụ đại chiêu bạo tạc lấy đi. Thừa dịp phía trước giờ giả vẩn tịch thu bở lạch cờ rằng cùng e lì sẽ sau đó. Cùng ạ dở cứng rắn mới vừa thời điểm, tiến lên, ạ dở giúp đỡ mở ra một trị liệu, vẩn hai cái lấy đi dở dạ vẩn, quy ú ả tạ kỳ hiệu. Ạ dở tàn huyết một cái tốc biến muốn chạy trốn, bị họ gì ẩn nạ tốc biến đuổi kịp một cái quy vê đút trực tiếp lấy đi. Họ gì ẩn nạ cho mình bộ cái e khiên, bị vẩn đuổi theo điên cuồng thời điểm, đi ra mấy bước, mắt thấy vê đút CD tốt, tới nhớ hồi mã thương, hướng về phía sau 300 nhiều máu vẩn ném qua tựa ma, chỉ cần quy vê đút chung sẽ chết. Ám dạ tay thợ săn phảng phất sớm biết cái này, một cái linh xảo xê dịch, tránh thoát cái này tính quyết định một kích, làm cho họ gì ẩn nạ ma linh cũng chỉ có thể vô lực ngã xuống hắn thánh ngân tên nọ phía dưới. Làm xúc mục kinh tâm huyết hồng VN tờ ạ ký hiệu, ở màn hình xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đừng nói những người khác, ngay cả hạ tân chính mình đều ngẩn ra. Đánh xong 4, đổi 5, mình tại sao liền năm giết? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới A. Vẻ mặt đờ đẫn chạy đến con rắn cửa. Bắt đầu từ nhỏ long. Hắn thật chỉ là muốn nhận con rắn, làm sao lại năm giết đâu. Trên màn ảnh xuất hiện đội hưu hoan hô. 666666666666666. Nịp e. Đẹp trai. Lần đầu tiên đoàn thắng. Mặc dù là thắng thảm, nhưng cái này sóng đoàn đúng là thắng. Tô hiểu hàm nhịn không được nói câu, thật là lợi hại, năm giết cũng. Vậy hiện tại đã người ký tên đầu tiên trong văn kiện toàn trường, 10 cá đầu. Hạ Tân nhìn một chút tiền. Lại đi đường biên đánh biết tiền về nhà. Hách Lượng hiện tại rất phiền táo, hắn biết mình vừa mới đoàn tụ chiến tranh rồi cái sai lầm chí mạng, hắn chớ nên đánh vịnh, hẳn là đánh ạ giờ, kỳ thực lũ ợ nạ ồ e thương tổn, ạ giờ mới thật sự là bạo tạc, hơn nữa ra giòn ạ giờ là không có năng lực tự vệ, đánh hắn hẳn phải chết, vừa mới sóng đoàn liền thắng. Nhưng mình quá nhớ giết vần rồi, trực tiếp bị vần thanh tú chết, đưa đến sóng đoàn thất bại. Đương nhiên, lời này hắn là tuyệt đối sẽ không nói, mình tại sao khả năng sai đâu. Chính mình nhưng là lờ tờ lờ cấp bậc đánh rừng, ai dám nói mình. Quên đi, cũng may mình bây giờ trang bị dây vần được rồi, mặc cho hắn thần trang, bị chính mình đánh chung sẽ chết. Mắt thấy vẫn lại đang hạ bộ thu binh, Hách Lượng có bác nhất bác dự định. Mở ra đại chiêu sẽ xuống ngay tìm vần một mình đấu. Ở vần đỉnh đầu sáng lên hoàng sắc dấu chấm than thời điểm. Dịch giới thổ ngập. Hách Lượng kinh ngạc phát hiện vần dường như choáng váng tựa như cư nhiên không núp đích, bị hắn một cái nhảy é cho đánh trúng, vóng ngay tại chỗ. Hách Lượng nhất thời đại hỉ, điên cuồng 333, một hàng kỹ năng quét ngang. Mà vẫn chỉ là mở ra một đại chiêu, di chuyển chưa từng động một cái, dường như chính là một cái bên phải kiện điểm công kích hắn sau đó sẽ không di chuyển con chuột bàn phím rồi. Sau đó hắn vạn phần kinh ngạc phát hiện chính mình một hàng kỹ năng quét xong, vậy lại còn có nửa huyết. Vậy từ đầu tới đuôi di chuyển chưa từng động một cái, trực tiếp đứng lột. Sau đó, rèn gà tươi sống bị điểm chết. Hách Lượng nháy mắt mấy cái, vẻ mặt không giải thích được nhìn mình hắc bạch hình ảnh. Mà vẫn còn có 4 phần có 1. Không. Đến lượng máu. Cư nhiên. Bị tươi sống đứng lột lột chết, đây là cái gì vẫn? Cái này cực độ không phải khoa học A. Cái này vẫn khai quải. Hách Lượng mở ra vẫn trang bị lan vừa nhìn, suýt chút nữa thổ huyết. Hắn nơi nào nghĩ đến cái này vẫn người xuyên đặc biệt bước, không đi đường thường. Người bình thường rách nát, dấu gạch chéo đỏ sau đó là cái gì, bình thường là khe nói, hoặc là thủy ngân, hoặc là vô tận, cái này vẫn về nhà trực tiếp móc cái. Lan Khiên đi ra. Hách Lượng tức thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Còn bà nó. Ngươi một cái ác, tại sao có thể cùng chính mình một cái thích khách đứng lột, có thể hay không chơi game?

lưng cũng bởi vì ngay cả đụng nhiều cái ghế, mà đau rát. Chương 194, như đồ gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người, chẳng ai nghĩ tới, nuôi thả thần trong lúc bất chợt liền động thủ. Chờ phản ứng lại thời điểm, Hạ Tân đã bị đá bay. Bực nào kinh người lực đạo. Hạ Tân. Tô Hiểu Hàm quá sợ hãi đã chạy tới, muốn đỡ bắt đầu Hạ Tân. Bất quá Hạ Tân vươn một tay ngăn lại nàng. Ta không sao. Không cần gấp gáp. Hạ Tân lắc đầu, dùng răng đứng lên, bàn tay bị cái bàn chân lao đi. Xảy ra chút huyết. Đầu đụng nhãn mạo kim tinh. Hạ Thi Kỳ cái này mới phản ứng được, trợn lên giận dữ nhìn nuôi thả thần nói, ngươi làm cái gì? Nuôi thả thần không thèm quan tâm cười cười, chuyện của nam nhân, nữ nhân chớ xen mồm. Chứng kiến Hạ Tân đứng lên. Cười lạnh nói, ta lo lắng ngươi không gặp được chúng ta, cho nên trước giờ cho ngươi chút dạy dỗ, để cho ngươi nhớ rõ ràng một điểm, là bản thiếu gia đá ngươi, hắc. Không phải là cái gì nói đều có thể nói lung tung, tiểu tử. Hạ Tân ánh mắt lạnh như băng đáng sợ, trong lồng ngực có cổ liệt hỏa đang thiêu đốt, trên mặt lại không có chút nào dị dạng, mặt không thay đổi nói rằng, sau đó thì sao? Nuôi thả thần nói, con ngón búng ra, ném qua tới một viên tiền xu, Hạ Tân tự tay tiếp nhận vừa nhìn, cái này xạ xem là một khối tiền xu. Bất quá chính diện cho hắn khắc ra một cái thần chữ. Dịch view đẹp trai khiêng. Đây là bổn thiếu đoán qua sự chứng minh của ngươi, ha ha. Nuôi thả thần cười nói, đừng tưởng rằng quốc phục đệ thập liền rất ghê gớm rồi, trong mắt của ta vẫn là một đống thỉ mà thôi, ngươi nếu có thể ở toàn quốc đại tái trên đụng với ta, ta liền đặc biệt sự chấp thuận ngươi đem tiền xu trả lại cho ta. Ý tứ chính là, nếu như đụng phải, liền sự chấp thuận Hạ Tân đã trở về. Nói xong, vẻ mặt không cố kỵ, cười ha ha lấy ra bên ngoài vừa đi đi. Bên cạnh đồng đội nói câu, đừng gây chuyện, ngươi tiểu tâm bị cấm tái. Yên nào, ta theo cái kia xú thí tiểu tử, trao đổi một chút cảm tình mà thôi. Nuôi thả thần đi ra hai bước, còn quay đầu ngắm nhìn Hạ Thi Kỳ, cười nói, có muốn hay không cùng đi, mỹ nữ. Hạ Thi Kỳ lắc đầu. Nuôi thả thần lúc này mới cười ha ha một tiếng, đi ra ngoài. Hạ Tân nắm chặt trong tay tiền xu, híp mắt, nhìn chòng chọc đúng nuôi thả thần bóng lưng rời đi, phía sau đau rát đau nhức. Đau hắn ánh mắt đều có chút mơ hồ. Cũng là cái gì cũng không còn nhiều lời. Hạ Thi Kỳ đi tới, có chút bận tâm nhíu hỏi, ngươi không sao chứ, có muốn hay không? Hạ Tân nỗ lực nặn ra một nụ cười, không có việc gì, chỉ là đụng một cái mà thôi, không cần gấp gáp. Ra cửa trên đường, tất cả mọi người tương đối trầm mặc. Hầu như trong lòng của tất cả mọi người đều chuyển đồng dạng ý niệm trong đầu. Trong truyền thuyết Mân Giang học viện, không ai bị nổi bộ dạng, cái này đều là gì người a? Phần lớn người đều ở đây hoài nghi. Chính mình thật có thể cùng dạng như học viện đối kháng sao? Ngay cả Hạ Thi Kỳ đều sắc mặt âm trầm vẫn không nói chuyện. Dù sao đối phương nhưng là có thể cùng LPL đội ngũ đánh huấn luyện cuộc so tài A. Hạ Tân ở cửa cùng Hạ Thi Kỳ đội ngũ phân biệt. Suy nghĩ một chút, hỏi Tô Hiểu Hàm nói, Lễ Quốc Khánh, dẫn ngươi đi cảnh điểm vui đùa một chút ta, Giang Nam có rất nhiều nơi đều rất nổi danh. Tô Hiểu Hàm nhìn hắn một cái, quên đi, trở về đi. Cái này, nhưng là ngươi ngày mai sẽ phải đi A. Ngày hôm nay không đi ra. Tô Hiểu Hàm cho hắn một cái bạch nhãn, giả trang cái gì a? Truy cập HTTP. A. Hai người về đến nhà. Hạ Tân mỉm cười, từ tủ lạnh trong xuất ra chút dưa và trái cây mức hoa quả bỏ vào trên khay trà phòng khách. Đối phương Tô Hiểu Hàm thông báo câu, ngươi xem biết TV à, liền vòng vào rồi phòng ngủ buồng vệ sinh. Thời áo ra, quăng nửa người trên, hướng về phía cái gương vừa nhìn, phía sau xúc mục kinh tâm một mảnh xanh hồng giao tiếp, cọ phá thật lớn một đoạn ra. Thậm chí còn có một đoạn lớn tụ huyết ngưng tụ. Hạ Tân cắn răng nhẹ nhàng đụng một cái, tê không nhịn được hít một hơi lanh khí, đau dữ dội, quả nhiên bị liên tiếp cái ghế đập không nhẹ. Chết tiệt, điện tử cảnh kỹ club cũng không phải taekwondo club. Bọn họ không luyện tập tốc độ, luyện lực đạo. Hạ Tân phát thệ, tìm được cơ hội tuyệt đối đem một cước này trả lại, tên kia giả trang cái gì à, vừa mới muốn không phải là không muốn cho Tô Hiểu Hàm, Hạ Thi Kỳ thêm dư thừa phiền phức, hắn đã lên. Cắn răng, mới vừa cho mình thả điểm nước nóng. Tô Hiểu Hàm đã đẩy ra cửa phòng tắm vào được. Hạ Tân theo bản năng ôm lấy thân thể động tác, đem Tô Hiểu Hàm chọc cười. Ngươi một cái nam sinh sợ cái gì, sợ ta phi lễ ngươi à? Hạ Tân có chút không được tự nhiên, ấp a ấp đúng nói, luôn luôn điểm. Không phải thói quen. Tô Hiểu Hàm vừa nhìn Hạ Tân bộ dạng, cũng có chút nhăn nhó, dù sao nàng cũng là lần đầu tiên cùng nam sinh đơn độc trong phòng vệ sinh ngây ngô, đối phương còn ở trần. Trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời dính vào một diễm lệ hồng hồng. Thật không dám xem Hạ Tân mắt, ngươi đi ra ngoài đi, ta giúp ngươi thả nước nóng. Không cần, ta tự mình tới a. Được rồi, ngoan ngoãn đi ra ngoài nằm a. Tô Hiểu Hàm nói tự tay ở Hạ Tân sau lưng của vỗ xuống, đau Hạ Tân nhe răng trợn mắt, chân mày đều mặt nhăn một khối. Đều như vậy, còn giả trang cái gì, nằm trên giường đi thôi. Lời này làm sao nghe được mang nghĩa khác đâu. Hạ Tân nằm lì ở trên giường đã biết, liền thấy Tô Hiểu Hàm ôm chậu rửa mặt, bước liên tục nhẹ nhàng hiện ra. Cật lực đem mặt chậu ở giường đầu quỹ vừa để xuống, dặn dò, ngươi đừng xem ta, ngươi xem ta ta cũng không dám nhìn ngươi rồi. Tốt. Hạ Tân quay đầu, nghe được vặn tiếng nước vang lên, sau đó một cái khăn lông ấm bao trùm ở phía sau bối, nữ sinh đặc lưu êm ái lực đạo, ở phía sau bối xe qua, có chút thoải mái. Hạ Tân hô hấp cứng lại, cắn răng, nói, có thể chọn một điểm, xúc tiến huyết dịch lưu thông. Tô Hiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã đỏ cùng gọt trái táo tựa như, trong mắt đẹp sương ngủ. Ngồi Hạ Tân bên người, có thể ngửi được Hạ Tân trên người mùi đặc thù, vẻ này thời kỳ trưởng thành nam sinh mùi vị để cho nàng phương tâm kinh hoàng không ngớt. Sao động thiếu nữ trong lòng, phảng phất có cái gì ở một chút xíu nảy sinh, nàng thích loại này nam sinh mùi vị, chỉ thuộc về Hạ Tân mùi vị, nàng cảm giác mình e rằng loại tiểu cầu, cách vài mét đều có thể ngửi được Hạ Tân mùi vị. Hơn nữa Hạ Tân da trên người cùng với nàng trên người trắng loạn da thịt bất đồng, mặc dù không nói là bắp thịt gì nam khối dạng bắp thịt, nhưng có nam sinh đặc hữu vẻ này nhìn qua cũng rất bền chắc cảm giác, phía sau răng khắp nơi một ít vết thương lớn nhỏ, xem ra giống như là thắng lợi sau hơn trường. Làm cho Tô Hiểu Hàm có chút không rõ khô miệng khô lưới. Vội vã rời đi tầm mắt của mình, tức giận nói, ngươi có phải hay không xem người ta xinh đẹp, như đổ gây rồi à, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó làm cho nhân ra lấy thân báo đáp. Ta xem ngươi chính là tỉnh lại đi. Nhờ vậy, ta cuối cùng cộng cùng người ta chỉ thấy rồi hai lần mặt. Lần đầu tiên còn không có vượt lên trước 10 phút, ngươi thật là có thể muốn. Hạ Tân hết trô nói rồi. Vậy ngươi mưu đồ gì a? Nhân ra trước khi đi có thể ngay cả cảm tạ chưa từng nói. Tô Hiểu Hàm càng khó hiểu rồi. Nhất định phải mưu đồ gì sao? Hạ Tân nằm lì ở trên giường, hai tay đệm ở cằm dưới, nhớ một chút nói, kỳ thực ta cũng không muốn a. Có thể ngươi nhìn bên cạnh vài cái xã viên không có tiền đồ dạng, không có một cái đi tới bảo hộ xã trưởng, ta xem nàng lại có chút sợ dáng vẻ. Cũng không thể theo đuổi nàng mặc kệ a. Tô Hiểu Hàm trên tay vừa dùng lực, hung hăng đè ép dưới, làm cho Hạ Tân đau thân ngâm lên tiếng. Ngươi cũng nhìn đối phương một cái là ai a, đây chính là Mân Giang cũng. Không phải lên mạng thời gian nhiều hơn ta điểm vài cái nghiện internet thiếu niên sao. Nhân ra từng cái đều cao hơn ngươi, so với ngươi tráng được không? Hạ Tân rất khách quan vì mình cãi lại câu, ta cảm thấy cho hắn nếu là không đánh lén, không nhất định đánh thắng được ta, lúc đó ta đều nới lòng tay. Ta cảm thấy cho hắn thật nên đánh chết ngươi, để cho ngươi chịu chút giáo huấn, gọi ngươi lại xen vào việc của người khác. Ngạch, ta vẫn cảm thấy không gọi xen vào việc của người khác, nhân ra nhưng là nói muốn mời chúng ta ăn cơm. Đúng vậy, không phải nói muốn mời chúng ta ăn cơm sao, người nàng đâu. Hạ Tân cái này mới phản ứng được, mình bị lừa. Ân hử, ngươi phải đi ăn cơm của người ta à, tiện đem nhất nhân ra, ngay cả người mang lòng cũng cho ăn, làm sao lại chống đỡ không chết được ngươi. Tô Hiểu Hàm nói đứng lên dùng sức ép một chút, đem cả người trọng lượng đè lên Hạ Tân bị thương trên lưng. Bên trong phòng lập tức vang lên một hồi thảm tuyệt nhân hoàng tiếng kêu, mơ hồ còn nghe được cái gì tiếng gãy xương. Xem như là vì chiếu cố Hạ Tân, Tô Hiểu Hàm một ngày cái nào chưa từng đi, cùng Hạ Tân hai người cùng nhau đảo cổ video. Sau khi chuẩn bị xong, lại cùng nhau chơi kỷ bàn lò. Đương nhiên, Hạ Tân không có khả năng cùng muội muội như vậy, hai người chơi với nhau, Tô Hiểu Hàm chơi, hắn ở phía sau bên dạy nàng. Đùa là đêm hè yêu mới thanh đồng hảo. Không thể không nói, đồ ăn cái chữ này đã không đủ để hình dung Tô Hiểu Hàm rồi, nếu không phải là chồng coi tay nàng liền phóng ở con chuột trên, Hạ Tân biết cho rằng đây là có người cầm chân đánh. Không tốt rồi, không tốt rồi, Master Yi Yi từ bụi cỏ sông lại lạp, hắn dường như muốn giết ta. Ngươi đem dường như xóa cũng không cần gấp, hắn chính là muốn giết ngươi. Tô Hiểu Hàm đang khi nói chuyện, khẩn trương một hàng quy vê đút e nhấn loạn, trên mặt đất bày ra một cái cặp đồng thời. Hướng về phía sau một cái e đem mình đưa đến Master Yi Yi trước người. Trực tiếp bị mấy đao chém chết. Master Yi Yi giơ trường kiếm tại chỗ cười to ba tiếng, nên ngang mà đi. Tô Hiểu Hàm rất tức giận, hắn cư nhiên giết ta, hắn vì sao giết ta? Ta lại không đánh hắn. Nàng hỏi như vậy chí khí hùng hồn, Hạ Tân lại không biết nên trả lời như thế nào, ta muốn. Đại khái là bởi vì ngươi ở tử sắc phương, hắn ở lam sắc phương A. Hai người một hồi sau khi thương nghị, quyết định đổi chơi kẹ mò. Gì cũng không để ý, gặp người bỏ chạy, không ai liền đến chỗ trùng cái nấm, làm một con cần cần khẩn khẩn khai khẩn hoang dã, trồng cái nấm vườn người làm vườn tiểu kẹ mò. Khoan hay nói, nhặt đầu người cư nhiên vượt qua tử vong cân nhắc, điều này làm cho Tô Hiểu Hàm mừng rỡ không thôi. Hạ Tân đường đường quốc phục đệ thập ý thức, chỉ cho Tô Hiểu Hàm nghiên cứu cái nấm để chỗ nào có thể đem tàn huyết nổ chết. Còn cật lực không được cảm ơn. Tô Hiểu Hàm một bộ ngươi thật âm hiểm biểu tình nhìn chằm chằm Hạ Tân, xem ra ta về sau được đề phòng ngươi điểm, thật hắc, cái loại địa phương kia cũng có thể nghĩ ra được, quá âm hiểm. Lễ quốc khánh một ngày, lưỡng cứ như vậy tại ra chơi một ngày lò, tận tới đêm khuya 11 điểm. Hạ Tân vốn định trở về trên ghế salon ngủ, Tô Hiểu Hàm không cho, lúc đầu phía sau lưng thì có tổn thương, buổi tối nên ngủ ngon điểm. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không khả năng làm cho Tô Hiểu Hàm một người nữ sinh ngủ sofa, vậy hắn không được bị người khinh bỉ chết ta. Cuối cùng, một người lùi một bước, Hạ Tân ở ngoại thất ngả ra đất nghỉ, Tô Hiểu Hàm giường ngủ. Ngân bạch ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sái rơi xuống đất, làm cho Hạ Tân bên người tựa như trên giường một tầng xương tuyết vậy. Bên trong phòng yên tĩnh, không hề có một chút âm thanh, có chỉ là hai người vững vàng tiếng hít thở. Một lúc lâu, bên trong phòng vang lên nỉ non vậy một tiếng, luôn cảm thấy, dừng lại thời gian lại lần nữa tích tắc chuyển rồi. Ngày thứ hai, cùng hết thể trong kịch TV diễn giống nhau, Tô Hiểu Hàm thật sớm tựu ra cửa. Hạ Tân cũng chưa thức dậy tiễn nàng. Không sai, hắn tỉnh. Rõ ràng nghe được Tô Hiểu Hàm tiếng mở cửa rồi. Về phần tại sao không dậy nổi tiễn nàng đi nhà ga. Hạ Tân mình cũng nói không nên lời nguyên do, hắn có chút sợ đi truy tầm đáp án. Cuối cùng cho mình một cái lý do, bởi vì mình chán ghét ly biệt, bởi vì ly biệt nhất là thương cảm, hắn hy vọng cùng học, bằng hữu, người nhà, tất cả mọi người vĩnh vĩnh viễn viễn khoái khoái lạc lạc tụ tập cùng một chỗ. Vì sao có thiên hạ không khỏi tán chi buổi tiệc loại này thao đản nói đâu. Nói chung, hắn không thích tống biệt. Vẫn lười biếng ngủ thẳng buổi trưa 12 điểm, thẳng đến cái bụng đều liều mạng kháng nghị muốn bãi công, Hạ Tân mới không thể không bỏ lên giường. Chạy vào phòng bếp trong tủ lạnh buôn bán nửa ngày, phát hiện không có mặt. Chỉ phải ở trong lòng trấn an chính mình, ăn trưng trứng vịt trộn kẹo được, dinh dưỡng cân đối, mùi ngon, sướng miệng lưu hương. Vừa mới mở ra hoa cái muốn trưng cái trứng vịt, một hồi hòa hợp nhiệt khí tuôn ra, dọa hắn giật mình. Lúc này mới phát hiện trong nồi đang buồn bực một đại bát nấu xong cháo bát bảo, sắc hương vị câu toàn, an tĩnh thịnh phóng ở bên trong trên cái giá. Bên cạnh còn có một cái trưng tốt trứng vịt muối, một sấp ăn sáng. Phía ngoài nhiệt độ có chút nguội mất. Bên trong nhiệt độ lại bỏng khiến người ta rút tay về. Chương 195, hai huynh muội. Từ Tô Hiểu Hàm đi rồi liền không có việc gì, cũng không muốn đi bên ngoài trông coi từng đôi tình nhân có đôi có cặp, người nông ta nông Hạ Tân, phát triển trò chơi trạch nam phong phạm, vẫn đắm chìm trong bài vị trong. Nhưng lại thật bất ngờ nhận được Hạ Thi Kỳ điện thoại của. Hạ Thi Kỳ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói cho Hạ Tân. Bởi vì ngươi đem giáo luyện tức giận bỏ đi, bây giờ muốn mời ngươi tới làm giáo luyện. Ngược lại ngươi bạn cùng phòng nói ngươi cũng đã bị phân phối đến đội 2 đi. Đội 2 cơ bản không có việc gì có thể làm, nói dễ nghe một chút là phân phối, điểm trực bạch là phế vật. Đám kia miệng rộng. Hạ Tân không lời nói. Giáo luyện lời nói. Ngươi cũng quá coi ta, để cho ta tùy tiện đánh hai thanh tạm được, giáo người khác gì gì đó, ta khẳng định không làm được, ta không có bản lĩnh cao như vậy. Hạ Thi Kỳ nói. Ta cảm thấy cho ngươi có thể đánh trên cao như vậy phân đoạn, dù sao cũng nên có sự lợi hại của mình chỗ, cùng đối phương trò chơi đặc biệt kiến giải. Hạ Tân cười khan, đều là chút phiến diện mà thôi. Phải, quên đi a, Hạ Thi Kỳ không làm thêm vương hữu. Phảng phất lơ đãng nói câu, cái kia giáo luyện tiền lương 8.000, ta rõ ràng còn muốn cố ý để lại cho ngươi, đã như vậy, trở về nói chuyện phiếm đi, ta treo. Đừng, chớ đã, chớ cút, tiền lương 8.000. Ta làm, ta tuyệt đối làm. Cái gì cũng làm, chớ cút chớ cút. Hạ Tân rất không có cốt khí, tại chỗ liền đổi ý. Hạ Thi Kỳ hỏi ngược lại, như vậy không tốt đâu, ngươi không phải nói ngươi dạy không là cái gì nha. Ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ta có thể dạy chút gì. Có thể ngươi đối phương trò chơi không phải chỉ có phiến diện sao. Phiến diện cũng là kiến giải, nói không chừng liền phát huy được tác dụng nữa nha. Tiền lương 8.000, phần lớn người tốt nghiệp đều không đạt được cái này tiền lương đâu. Hạ Tân làm sao có thể làm cho như thế cơ hội thật tốt ở trước mắt chốn đâu. Hạ Thi Kỳ phốc phốc một cái nở nụ cười, ngươi thật vẫn theo chân bọn họ nói giống nhau, là một tham tiền đâu. Ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, bọn họ sẽ chỉ ở phía sau chửi bới ta mà thôi. Không phải, ta xem bọn họ nói rất chuẩn, được chưa, quay đầu ta theo trường học nói dưới là được. Ngạch, có thể chứ, thì ra ngươi còn có chọn giáo luyện quyền lợi a? Vì sao không thể, điện tử cạnh kỹ xá tiền, không phải chính là ta tiền sao? Hạ Tân cảm thấy điện tử cạnh kỹ xá tiền chắc là dùng chung. Bất quá, mặc kệ nó. Sự tình dường như cứ quyết định như vậy. Tiếp lấy, Hạ Tân lại bắt đầu mỗi đêm ngày bài vị, lại còn thật tăng lên một gã, đến rồi quốc phục đệ 9. Sau đó trong phòng khách vang lên tiếng cười to, nhắc nhở muội muội của hắn đã trở về. Hoa ha ha, ta đã trở về. Hạ Tân vừa mới mở ra cửa phòng ngủ, một đạo màu vàng xinh đẹp thân ảnh một cái nhào vào trong ngực của hắn.

còn như thiếu tái cái gì được. Đại gia sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, vậy quá không thực tế rồi, phải tiết kiệm tái ra biên, được giết chết Giang Nam Đại học cùng Kinh tế Học viện rồi. Cái này hai đội ngũ thực lực chân thật chỉ sợ đều tiếp cận bán chức nghiệp rồi, mà bọn họ loại điều này tối đa chỉ có thể coi là ngoại vi. Thi đấu là ở phát thanh truyền thông trong học viện được một trường học trong quán Internet cử hành. Trong quán Internet phân chia một đoạn lớn thi đấu khu. Cấm ngoại nhân tiến nhập. Từ ba cái phía chính phủ được nhân viên phụ trách khảo sát thân phận. Giữ lại lưỡng liếc tiểu hồ tử, con mắt tiểu thành một đường may được phía chính phủ nhân viên la lớn, 404 đội, 404 đội, 404 đội tới không có. Tới. Trương Phong cầm đầu liều mạng vào tới, chúng ta là được. Tiểu hồ tử tuyệt không bình tĩnh được vươn một tay. Thẻ học sinh đem ra kiểm tra. Năm người nhao nhao đưa lên thẻ học sinh. Tiểu hồ tử chỉ nhìn thoáng qua, liền nhíu mày. Nghi ngờ nói, ân. Đại học Giang Nam. Nhất thời mấy người tâm đều nhéo cổ học rồi, rất sợ hắn nói không được. Không nghĩ tới tiểu hồ tử so sánh dưới quy tắc tranh tài, mặc niệm hai câu, phải là học sinh, trong đó ba người phải đến từ đồng nhất trường học, trong tranh tài đường không được. Dường như không có vấn đề gì. Lập tức nhìn mấy người liếc mắt, nhỏ giọng thì thầm, ngay cả mình chuyên dụng bàn phím con chuột cũng không mang, ước đoán rất nhanh sẽ bị đào thải hết, quên đi, mặc kệ nó, ngay cả một tiễn trà chưa từng, cái gì phá trường học. Các ngươi đi vào lái thử phi cơ A, không thành vấn đề mà nói 10 phút sau bắt đầu. Bởi vì ngại phiền phức, dường như cứ như vậy mạc danh kỳ diệu cho mấy người đi qua. Làm cho Hạ Tân lòng tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn phảng phất thấy được 1.000 khối ở hướng hắn vây tay. Được rồi, lão đại, các ngươi còn không có nói với ta quy tắc đâu, đánh mấy trận, cùng vài cái đội đánh. Trương Phong ngẩn người nhìn về phía Tăng Tuấn, với ai đánh, đánh mấy trận. Tăng Tuấn nháy mắt mấy cái nhìn về phía Trần Đông, mấy trận. Trần Đông vẻ mặt không giải thích được nhìn về phía Ngô Tử Văn. Ngô Tử Văn ngẩn người, mở máy vi tính ra, chờ chút, ta lên đất liền quan vong cha. Hạ Tân nhất thời đầy đầu hát tuyến. Quả thực không có so với cái này càng không đáng tin cậy đội ngũ, nếu so với so tài toàn bộ đội cư nhiên không ai biết muốn với ai đánh. Đánh như thế nào? Không phải, chuẩn xác mà nói, ngay cả chính hắn một sắp lên chàng biết dùng người cũng không biết ngày hôm nay muốn lên sàn. Ước đoán sử thượng không có so với cái này càng sứt sẹo được đội ngũ. Các ngươi khỏe ngạt cũng tôn trọng dưới đối thủ a. Tốt sau một hồi, chỉ có nghe Ngô Tử Văn nói rằng, phát thanh truyền thông học viện đội giáo viên tuyển chọn coi là chúng ta tổng cộng 3 chi đội ngũ, áp dụng bùa 3 tái chế, 3 trong chàng trước thắng 2 chàng giả tấn cấp, có một đội ngũ rút thăm tua chống rồi, nói cách khác chúng ta muốn thắng được nói, muốn đánh 4 chàng. Cái này kỳ thực coi là rất ít, Giang Nam học viện làm đã tởng lỏ cứng giáo, nhưng là có 13 chỉ đội ngũ dự thi, dù cho điện tử cạnh kỹ xã đội chủ nhà phải ra khỏi tuyến. Đánh cũng gọi là một cái thiên hôn địa ám. Thậm chí Kinh tế Học viện cũng có 7 chỉ đội dự thi ngũ giác trục giáo đại biểu đội. Bởi vậy có thể thấy được điện tử cạnh kỹ ở phát thanh truyền thông học viện là có bao nhiêu bị xem nhẹ. Rất nhanh, đối phương đội ngũ biết dùng người cũng đến đông đủ. Nếu như không ai nói cho Hạ Tân cái này nằm cá nhân là tới dự thi, Hạ Tân chỉ biết cho là bọn họ là mới tới đi dạo đường cái đi ngang qua. Nhất tề đầu bù tỏa ra, ở ký túc xá trạch rồi thật lâu được dáng vẻ, ngắn tay, lớn quần cộc. Xứng chữ nhân tha, ngắp dài, ở một bên khác ngồi xuống. Thoạt nhìn tương đối giống nhau là vừa bị người từ trong chăn kéo lên. Chỉ nghe mấy người nghị luận. Làm cái gì, có chúng ta thi đấu sao? Không biết ta, dường như báo danh. Sao, lão tử đang giúp người khác thay mặt đánh cao đẳng cấp tấn cấp tái đâu? Làm, cư nhiên đột nhiên muốn chạy tới đi thi đấu. Cái này tấn cấp tái xong đời, nhân ra vẫn không thể mắng ta à. Hạ Tân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới những người này dung mạo không sâu sắc. Lại còn có đại luyện ở bên trong, cao đẳng cấp lời nói, chí ít cũng là đại sư đi, xem ra hay là muốn hơi cẩn thận điểm mới là, đừng lật thuyền trong mương. Chỉ nghe người nọ lại tiếp tục nhận câu, sao, cái này nói không chừng là ta lần đầu tiên trên Hoàng Kim A, tấn cấp tái đệ 5 năm rồi, ngươi nói các ngươi làm sao theo ta. Đừng làm rộn, tấn cấp tái nhằm nhỏ gì, biết ta vừa mới xứng đôi đến người nào không. Ai vậy? Một cái kim cương, lợi hại không phải, ma túy, đây là đệ nhất cùng kim cương đánh đâu. Lão tử còn đơn giết hắn đi một lần, dựa vào, lại muốn ta tới đi thi đấu. Chính ngươi chăn đơn giết 8 lần liền chớ nói chuyện, nhân ra là nhìn ngươi không đăng giá, cố ý tới tiễn một lần, tốt tiếp lấy giết ngươi kiếm tiền, ngu xuẩn, bạc trắng cũng đứng rồi. Em gái ngươi, Hoàng Kim Năm rất giỏi a. Chớ quấy rầy, mọi người khỏe tốt đánh, bắt được giáo danh ngạch có 1.000 đồng tiền đâu, một người 200, đủ mời nữ sinh ăn bữa cơm. Chính là, ngươi xem đối diện mấy cái trà sát so với dạng. Khẳng định không bằng chúng ta, một cái gầy không sót mấy hầu tử, một cái bốn mắt thiên kê, một cái thoạt nhìn liền tự luyến ngu xuẩn, còn có một cái vừa nhìn chính là một người qua đường, thêm một con đại tinh tinh, làm sao có thể sẽ là chúng ta là đối thủ. Ừ, mọi người khỏe tốt đánh, vì muội chỉ. Nói lên muội chỉ, vài cái trạch nam lập tức hứng thú tăng vọt, thần thái phấn chấn cùng biến thành người khác giống như, nhao nhao ngồi xuống rồi. Lưu lại Hạ Tân một người tại nơi sốc xếp. Hắn rất muốn biết vừa mới hình dung một đống nhóm người chung, mình là người. Tiện thể nhắc tới, trong mấy người, dù cho đẳng cấp thấp nhất Ngô Tử Văn đều đã bạch kim 2 rồi, đoạn này vị đã có thể nghiền ép đối diện mọi người rồi. Trương Phong hỏi, vị trí phân phối thế nào? Lão Tứ, nếu không ngươi trên, làm cho lão Lục ác. Hạ Tân khoát khoát tay, không cần, ta lên đi, Lão Tứ cùng mỗi vẫn đôi đứng hàng, rất có ăn ý, để cho bọn họ đánh hạ thì tốt rồi. Ban người gì gì đó không nói, đối diện cư nhiên ban rất cắt tơ, hầu tử cùng mạ sát tờ y y, cái này có điểm cùng loại hoàng kim bạc trắng phân đoạn ban pháp. Sau đó đường trên chọn là 9 đa mệ giờ, 5 giây thật nam nhân. Đánh rừng mạ sát tờ y y. Đường giữa lúc phụ trợ gian nạ, thêm ạt nữ nhân thương. Thành thật mà nói, chứng kiến cái đội hình này, Hạ Tân biết là bọn họ tỷ số thắng đã từ 20% ngã 2% rồi. Ngược đồ ăn tam kiệt được rất dễ tin bọn họ ra hai cái. Không biết hậu kỳ bọn họ là dự định làm cho Master Yi đi lên khiêng, hãy để cho 9 đả mệ giờ đi lên khiêng 5 giây. Hạ Tân chọn là đao phong ý chí, kỹ năng bị nạo vô số lần, vẫn như cũ chắc cái lý ạ. Một cấp chỉ là tuyến thượng hao tổn huyết, cũng đã hao hết 9 đả mệ giờ nửa máu. Hai cấp quy đi tới trực tiếp đánh ra 9 đả mệ giờ e được toàn phong trảm, tiếp lấy quy đi tới, một cái e giảm tốc độ, trực tiếp đem 9 đả mệ giờ làm thịt, bắt lại một huyết. Vương lỏng quả thực làm hắn không thể tin được đây là thi đấu. Đến 5 phút thời điểm, đã bạo phát 7 cá nhân đầu, chúng liền đường tuyệt tẹt phệt đều đơn giết quang huy một lần. Đối diện hạ bộ càng là xuất môn sẽ chết. Đúng hạn gian coi là, dù cho 1 phút chết một người, còn nhiều hơn ra 2 cái đâu. Hạ Tân 10 phút không đến về nhà móc cái 3 hạng đi ra, đánh 9 đạ mệ giờ, chỉ cần quy lưới dao sắc bén trùng kích đột đến tiểu binh bên người, mở ra vê đút, e ngất ở 9 đạ mệ giờ trực tiếp dây, một cái lớn sẽ chết, chỉ thấy từng mảnh một linh hồn lưới dao sắc bén xẹt qua thân thể hắn. 9 đạ mệ giờ liền sập tiệm. Đao phong đối phương tuyến một cái tiểu kỹ xảo chính là trước tiên đem đối phương một cái viễn trình đánh tới tan huyết, đao phong quy đi tới, quy chết tiểu binh là lập tức nảy sinh cái mới quy, có thể làm 2 đẳng cấp rời. Đồng thời quy tiểu binh còn có một chỗ tốt chính là sẽ không phá hủy đối phương huyết, e kỹ năng đi qua, làm đối phương lượng máu cao hơn hoặc đợi về lượng máu thời điểm, e cân đối đả kích mới có thể ngất ở đối phương. Lại lấy cái tiểu băng tâm, ở 13 phút, Ái Lì ạ đã đem lên đường thông quan. Nhân tiện một người ba đánh tới thư kích của nàng 9 đa mệ giờ, Master Yi, cùng Lux. Ở binh trong đống chạy cho ung dung tránh rơi Lux Quy-e sau đó, chỉ vào man vương trước chém Master Yi 1/3 huyết, sau đó e ngất ở, mở ra đại chiêu trực tiếp chém chết, Master Yi ngay cả niệm kinh thêm huyết chưa từng cơ hội. Ngay sau đó quy đến Lux trên người, máu kia là một đoạn thiếu, các loại man vương quay đầu lại muốn chạy gặp thời sau khi, đã muộn. Sau đó một người đẩy xuống đối phương cao điểm. Tiện thể nhắc tới. Hạ bộ cũng đã đẩy xuống 2 tháp, đến khi 18 phút, thành công ở 2 cái cửa nha trước đoàn diệt đối phương, bể mất lũ lụt tinh. Hạ Tân mơ hồ nghe được bọn họ đang thảo luận thời điểm bạo phát, điều đó không có khả năng, nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi, bọn họ nhìn rõ ràng là như vậy tỏa, làm sao có thể thất bại, mới vừa nhất định là ảo giác các loại phủ định hiện thực, trốn tránh thực tế từ ngữ. Mà phe ta đàm luận còn lại là, các ngươi thấy không, ta đơn giết lục 2 lần. Thí dụ, ta hạ bộ giết 8 lần. Thì ra ta cũng có thể ngược thức ăn. Hoa, đánh thần thanh khí sảng, đã lâu không có ngược đồ ăn hành hạ cao hứng như vậy, ta đột nhiên phát hiện nguyên lai mình đã lợi hại như vậy. Ta cảm giác đang đánh thanh đồng, vừa mới ta bắt đầu người tối đa được không? Ngươi đoạt ta mấy người đầu, ngươi nói. Ta bất kể, ngược lại dưới đem ta muốn bắt 15 đầu. Cho nên tiếp theo đem đội hình, hơi kỳ lạ. Hạ Tân lên đường sử dụng ngược đồ ăn thần khí, giải ẩn. Phổ thông cả xa đỉn, rõ ràng nghĩ đến chỗ chạy thu người đầu. Ảt là SS, vừa nhìn biết là muốn toàn bộ bình phóng đại thu người đầu. Dịch tượng chim hảo. May là vừa buộn đội hình, thứ nhì thanh vẫn đánh ra 33 so với 4 điểm số lớn đầu người cân nhắc. Hạ Tân rất kinh ngạc phát hiện, kỳ thực mọi người thực lực so với chính mình tưởng tượng cao hơn nhiều lắm. Đối với đoàn chiến đấu, chỗ đứng, nhãn vị chờ đã, các phương diện đúng lý giải khai, đều làm không tệ. Rõ ràng so với cùng đẳng cấp cao hơn, thiếu chỉ là nhiều hơn thực chiến được kỹ xảo, dù sao kinh nghiệm còn thấp. Hạ Tân ước đoán cái này là bởi vì mình cùng Bạch Vũ giáo dục có công quan hệ, bọn họ có thể thiếu đi không ít đường vòng. Sau đó là người thứ 2 đội ngũ. Đội ngũ này càng kỳ lạ, vừa lên tới đầu tiên dây chọn một kẻ mò.

chúng ta dường như không có 15 phút đẩy xuống căn cứ quang vinh lịch sử. Đó là ta trước không có đem hết toàn lực, lần này ngươi yên tâm đi, đối phó loại này nhược kê đội ngũ, ta cam đoan đánh bọn họ kêu ba ba. Đối diện mấy người cũng nhìn về bên này, kiêu ngạo vô cùng mắng, nhất bang nhược kê, cũng liền gọi hung. Tăng Tuấn đứng lên, cánh tay tựa vào Trương Phong trên vai, cũng là mặt coi thường nhìn đối phương. Tương đương phách lôi hướng về phía đối phương giơ ngón tay giữa, nhược kê mắng người nào. Sau đó Trần Đông dựa vào Tăng Tuấn bả vai, Nô Tử Văn dựa vào Trần Đông bả vai, năm cá nhân dựa vào thành một hàng. Một hàng thân người trước xuất hiện bốn con ngón giữa. Sau đó bốn người rất có ăn ý nhìn chằm chằm về phía Hạ Tân, là hắn không có so với ngón giữa. Mấy người nhãn thần phảng phất đang nói, lao lục, ngươi có phải hay không 404, nếu không hợp tác, ngươi biết hậu quả a? Hạ Tân thật là có không ít nhược điểm ở trong tay mấy người này. Bất đắc dĩ, 404 phòng ngủ khác không mạnh, duy nhất sở trường chính là đang đối với bên ngoài thời điểm đặc biệt đoàn kết. Hạ Tân cũng chỉ được chậm ung dung so với rồi một ngón giữa, nói, ta cuối cùng cảm thấy như vậy quá kiêu ngạo không tốt. Dựa vào, ngươi có tư cách nói lời như vậy sao? Lão lục, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bình thường làm sự tình. Chỉ ngươi nhất không có tư cách nói như vậy. Còn chưa đánh, song phương đã cây kim so với cọng dâu rồi. Tiểu hồ tử lạnh lùng liếc mắt Trương Phong mấy người, mắng thầm, một đám ngu ngốc, đợi lát nữa nên thua thành một bộ khóc tang mặt. Đối diện cái khác ba người mặc dù là phát thanh truyền thông học viện, đánh thông thường, nhưng đường trên cùng đường giữa nhưng là chức nghiệp hai đội. Cái này cũng phù hợp ba thêm hai hình thức, mời hai cái không vì người chú mục ngoại viện, chỉ bất quá hơi chút ngụy tạo hai tờ thẻ học sinh mà thôi. Tiểu hồ tử cảm thấy đối phó cái này mấy cái tay mơ còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, từ hôm qua mấy trận đó thi đấu đến xem, biết là, cái này mấy cái tay mơ sạch chỉ biết loạn chơi, loạn thả kỹ năng. Nếu như mình không có dự đoán sai, cơ bản 10 phút là có thể kéo ra 5 cái đầu người trở lên, 20 phút là có thể kinh tế hơn kém phân thắng thua đi. Được rồi, đấu võ rồi, đi vào chỗ A. Từ nhân viên công tác khác mở xong gian phòng, song phương đều đi vào, bắt đầu tiến nhập ban chọn hình ảnh. 404 đội ngũ ở Lam Sắc Phương, phát thanh truyền thông học viện ở Tử Sắc Phương. Đường trên, Ái Lì Ả vs Giải Ẩn, có điểm số mệnh tỉ thí mùi vị. Đánh rừng, Dạ Vạn 4 vs Ly Xin. Đường giữa, Tuyệt Tẹt Phệt vs Lẹ Tờ Làn. Hạ bộ, Lucy Ẩn thêm thở dịt vs Bở Rộn thêm cải lìn. Tiểu hồ tử nhìn chằm chằm tài phán máy tính, đặc biệt chú ý lên đường cùng đường giữa. Hắn biết đối phương giáo luyện quyết định phương châm chính là hạ bộ ổn định, trên trùng khô máu đấu pháp. Cho nên hơi chút nhìn xuống đường trên. Nhất thời đã bị sợ ngây người. Giải Ẩn như nhau thường ngày một cấp chạy đi phe mình bãi chim biến dị chỗ, muốn soát bãi chim biến dị đi thẳng đến 2 cấp, lại về ra tu bổ 5 bình máu sau đó dịch chuyển lọ dịn. Nếu như Ái Lì Ả không đầy binh, nàng tối đa cũng liền thua thiệt 2 tên lính quèn, sạch kiếm lời 200 kinh nghiệm, cái này ở sơ kỳ bằng so với Ái Lì Ả cao nửa cấp. Cũng so với Ái Lì Ả trước 2, dù cho Ái Lì Ả liều mạng đẩy bình tuyến, nàng cũng có thể ở bình vào trụ lúc dịch chuyển trụ đi tới, nhận lấy toàn bộ kinh nghiệm. Làm sao cũng không thua thiệt. Bất quá Ái Lì Ả nhìn thấu tâm tư của nàng, trực tiếp chặn Tử Sắc Phương bình tuyến, từ người đá bên kia đi tới chặn lại bình tuyến, các loại Lam Sắc Phương bình vào trụ, bị trụ tiêu hao, lại thả bình đi qua. Trụ tiêu hao bình quá nhanh. Như vậy giờ ẩn tuy là đến 2, nhưng đợi nàng về nhà mua đầy máu đi ra dịch chuyển lọ dịn. Chỉ nhận được kinh nghiệm một con lính cuối. Sau đó Tử Sắc Phương 2 sóng binh áp vào Lam Sắc Phương trụ, Ái Lì Ả cũng đến rồi 2 cấp. Binh tuyến ở trên đường lệch Lam Sắc Phương chỗ gặp nhau. Song phương kinh nghiệm không kém là bao nhiêu. Giải Ân cùng Ái Lì Ả, cái này hai anh hùng đối phương tuyến hẳn là coi là 5 năm mở A, một cái có khiên, một cái có hút máu, toàn bằng thực lực cá nhân. Nhưng mà ngoài ý liệu là, theo dự liệu Giải Ân đem Ái Lì Ả áp vào trụ tình hình binh chưa từng xuất hiện. Cái này giờ ẩn hoán huyết cư nhiên không đổi qua Ái Lì Ả. Ở một lớp lẫn nhau liều mạng chung, Ái Lì Ả xảo diệu lui một bước, đem giờ ẩn quy gậy cánh chi múa đệ tam đoạn đưa vào rồi binh trong đống. Một cái cân đối đả kích ngất ở giải ẩn, nương theo công kích kinh khủng pháo xa thêm một đống binh, trực tiếp đem giờ ẩn đánh cho tàn phế, hơn nữa một đường đuổi theo giờ ẩn đem nàng áp vào bên trong tháp. Cái này lần đầu tiên, tiểu hồ tử còn có thể đem cái này thuộc về trùng hợp. Nhưng lần thứ hai giờ ẩn rót đầy huyết đi ra ngoài, lần nữa bị Ái Lì Ả đánh cho tàn phế. Ái Lì Ả xảo diệu một cái hư hoàng nhất chiêu, tách ra giờ ẩn e khiên, mượn nữa lấy binh đi lên liều mạng, lần nữa tặng giờ ẩn trở về bên trong tháp, còn đánh ra giờ ẩn một cái tốc biến, không phải tốc biến thì phải chết. Đây tuyệt đối không còn là trùng hợp. Giải ẩn không có truyền tống, lại không muốn trở về thành muốn thua thiệt hai sóng binh kinh nghiệm. Chỉ có thể ở binh phía sau đi qua đi lại, thỉnh thoảng dựa vào e kỹ năng hộ thuẫn đi lên tu bổ cái binh. Vừa nhìn giờ ẩn tới gần binh tuyến, Ái Lì Ả sẽ khí thế hung hăng vượt trên tới, ngạnh sinh sinh đem Giờ Ẩn bước lui, áp tuyến thủ pháp tương đương hung ác độc địa. Tiểu hồ tử thấy rõ rồi, đây cũng không phải là vấn đề vận khí rồi. Giờ Ẩn căn bản là đi đường không bằng Ái Lì Ả, lúc này mới mấy phút đã bị đè ép 10 tới đao, đây là căn bản nhất thực lực vấn đề. Tiểu hồ tử lập tức mở to hai mắt nhìn. Đây quả thực bất khả tư nghị, cái này đường trên là từ đâu tới Ái Lì Ả, cư nhiên có thể sử dụng ngạnh thực lực nghiền ép lấy đội chuyên nghiệp team hai đường trên. Gạt ngươi chớ. Cái này Ái Lì Ả có mạnh như vậy. Không chỉ là lên đường, ngay cả vốn nên chiếm ưu thế đường giữa cư nhiên cũng sụp đổ. Tuyệt tẹt phệt chạy chỗ tương đối phong tao, liên tiếp né lẹm tợ lặn nhiều cái e rồi, quan trọng nhất là bổ đao công lực, cái này tuyệt tẹt phệt bổ đao so với lẹm tợ lặn còn nhiều hơn vài cái. Lẹm tợ lặn hung tàn như vậy anh hùng làm sao có thể không đè ép được tuyệt tẹt phệt. Ở bên trái bùi có cắm một mắt xanh xác nhận đánh rừng không ở, chính mình đánh rừng đã ở bên trái rừng khu hoạt động thời điểm, lẹm tợ lặn liền thân dựa vào bên trái hơi cao, tuyệt tẹt phệt sức chiến đấu cùng với nàng không so được. Sơ kỳ lẹm tợ lặn ổn áp tuyệt tẹt phệt. Ngay tại lúc lẹm tợ lặn thi triển vê đút kỹ năng đi lên đạp tuyệt tẹt phệt một cái, tiếp e kỹ năng dây xích ném không vê đút trở về, từ bên phải giày sau tường bên lộ ra một cái uy manh trắng hán, tuyệt tẹt phệt dẫn đầu một viên thẻ vàng định trụ. Ngay sau đó một thanh quân kỳ cắm thẳng vào lẹm tợ lặn trở về thân vị, uy e đánh bay lẹm tợ lặn. Xong, lẹm tợ lặn muốn chết. Phải đóng một huyết. Nhưng mà tiểu hồ tử lập tức phát hiện chính mình hay là sai rồi. Giao một máu cư nhiên không phải đường giữa, mà là hạ bộ. Vừa mới thở dịt một cái câu câu chúng cãi lỉn, bờ rổm mở khiên muốn ngăn cản, Lucy ẩn trực tiếp e đi tới thiếp khuôn mặt, vòng qua khiên liều mạng một lớp, cư nhiên trước một bước đem cãi lỉn đánh chết. Kế cãi lỉn nộp một huyết chi sau, đường giữa lẹm tợ lạn lập tức giao ra hai huyết. Tiểu hồ tử cho rằng việc này cứ như vậy xong. Hình ảnh vừa chuyển, lên đường Ái Lì Ạ cư nhiên ngay trước Ly xin đem giờ ẩn giết đi. Chỉ thấy Ái Lì Ạ ở binh trong đống quy tới quy đi, Ly xin giờ ẩn chỉ có thể truy ở nàng phía sau ăn rắm. Ái Lì Ạ một cái vòng vào bụi cỏ, ở Ly xin truy vào bụi cỏ thời điểm, lại một dưới lại quy rồi đi ra, một trận làm người ta hoa cả mắt được thao tác, ngạnh sinh sinh tránh rất Ly xin vài cái kỹ năng, ngất ở phía sau giải ẩn, cùng giờ ẩn một mình đấu, cư nhiên đem giờ ẩn đánh chết. Nhìn một bộ tư thế, trên người an bình thủy tinh, còn giống như muốn giết Ly xin. Thượng trung hạ ba đường nở hoa. Gạt ngươi chớ. Hạ bộ còn chưa tính, trên trung không phải hai tuyến chức nghiệp sao. Đường trên lại còn bị đánh cái một chấp hai rồi. Ngay sau đó tại hạ đường lại đánh một lớp, vốn là Ly xin tới gẳng, tử sát phương ba đánh hai, không nghĩ tới, Ái Lì Ả lập tức liền dịch chuyển bảo vệ, tuyệt tẹt phệt trực tiếp bay tới, trong chớp mắt biến thành bốn đánh ba, vẫn chưa xong đâu, đánh rừng chẳng biết lúc nào lại từ phía sau bụi cỏ chạc ba chỗ tha qua đây, trực tiếp năm đánh ba, lại gỡ xuống hai đầu. Đường trên tình thế là nghiêng về một bên, Ái Lì Ả nghiền ép. Đánh rừng hoàng tử lại luôn ở đặc biệt địa phương kỳ quái xuất hiện, mỗi lần lẹm tợ lạn muốn động thủ giết tuyệt tẹt phệt. Thần kỳ được đánh rừng hoàng tử giống như là có thể ngửi được sát khí của nàng tựa như, nàng mới vừa ra tay, hoàng tử tiểu ra tới, để cho nàng bất ngờ. Mà đường giữa tuyệt tẹt phệt sở kỳ e giờ trợ rút, uy hiếp lấy trên dưới hai đường. Đội ngũ này nghiễm nhiên cùng thay đổi đoàn người đánh tựa như, phối hợp tương đương đúng chỗ. Cho người cảm giác giống như là từ một con chó sói con biến thành hung ác hổ đói, các loại phối hợp rất có chút chủy hển nghiệp đội ngũ phong phạm. Duy nhất một điểm là cùng trước đó dự liệu giống nhau được. Chính là 10 phút đầu người cân nhắc quả nhiên kéo ra 5 cái rồi. 8 so với 2, Lam Sát Phương vượt lên 6 đầu. Sau đó 20 phút thực sự sinh ra đại kinh tế hơn kém. Tử Sát Phương cơ hồ không có bất luận cái gì lực phản kích, ở 20 phút bị Lam Sát Phương bắt bạ rồng, dùng 4-1 phần đẩy chiến thuật ung dung đẩy xuống 3 đường. Sau đó một đống lớn siêu cấp binh đánh nát đại bản doanh. Người cao gầy sắc mặt tái xanh đã đi tới, nhỏ giọng hỏi một câu, ngươi xác định ngày hôm qua thì cái này 5 cá nhân đang đánh. Bọn họ có phải hay không cũng mời ngoại viện rồi. Chương 204, ẩn giấu thực lực. Trên thực tế, tiểu hồ tử cũng sừng sốt, là mấy người này à, ta xem bọn họ ngày hôm qua không phải như vậy. Ván 2. Phát thanh truyền thông học viện muốn không nghiêm túc cũng không được. Cũng không dám nữa đem đối diện một đám người làm lược kê. Trực tiếp lựa chọn châm trích ban người, đem Ái Ly ạ trước ban rồi. Người cao gầy là sợ Ái Ly ạ rồi. Còn như những người khác, cảm giác không phải anh hùng vấn đề. Mà là thực lực vấn đề, hoàng tử hiện tại rất ít người dùng, tuyệt tẹt phệt ở trong đoàn chiến, tác dụng cũng không rõ ràng, trợ giúp tương đối lợi hại mà thôi. Hiện tại đấu trường, hoàng tử, tuyệt tẹt phệt, Lucy ẩn kỳ thực cũng không thấy nhiều rồi. Lam Sát Phương phát thanh truyền thông học viện quyết định phải thay đổi đường. Bởi vì đường trên 1v1 đánh không lại, hạ bộ 2v2 cũng đánh không lại, đổi đường tốt thu tiền, bất quá đổi đường vẫn bị bắt, lần nữa đối mặt tuyến. Con bà nó, lão lục ngươi thần. không cần cắm mắt đều biết đối diện đổi đường. Lão Lục chính là Lão Lục A, cái này ý thức không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắc hắc, đối diện hạ bộ rất yếu 2v2 chúng ta có thể ăn. Đường trên tiếp tục dòng huyết, phi ổ giả đánh mạn phách 3 cấp huyết đã bị phi ổ giả đánh hụt, chỉ có thể ở phía sau dùng quy kỹ năng lưu lưu cầu tu bổ phạm lính rồi, tuy là không chết, có thể bổ đao đã bị kéo ra. Đối diện đường trên thực lực, làm cho người cao gầy không có bất kỳ đối kháng phương pháp, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương đối tuyến thực lực cùng mình không phải là một cái vị diện. Sớm biết không bằng cho đối phương ái lì ạ, cái này phi ổ giả càng khó dây dưa, so với ái lì ạ hung hơn nhiều đâu. Phát thanh truyền thông học viện hầu như mỗi người đều là thần kinh căng thẳng, trận địa sẵn sàng đón đối diện thế tiến công. Mà trái lại 404 đội ngũ, vậy đơn giản là một bộ hoàn toàn ngược lại cảnh tượng. Tất cả mọi người rất dễ dàng. Còn lẫn nhau trong lúc đó vừa nói vừa cười. Đối diện cảm giác không được tốt lắm à, không có điểm áp lực, vùng ta trận trước nghiêm túc như vậy, trận này có thể dễ dàng một chút. Lão Lục, ngươi không được à, bất quá là bị ba người băng trụ mà thôi, tại sao lại bị giết đâu? Nhờ vậy, ta cũng giết ngược một cái được không? Ba người bao trụ, trụ dưới bị Hạ Tân một cái vê đút ngất ở hai cái, thiếu chút nữa thì giết ngược hai cái rồi. Trương Phong cảm thán nói, Tân Tân, vẫn là quá non nớt. Không thể giết ngược ba cái nói rõ ngươi còn kém xa lắm đâu, nhìn ta, đường giữa phản gẳng, tuyệt đối song sát, dùng đầu gối nghị cũng biết đối diện đánh rừng đều ngồi xổm đường giữa. Một phút sau, Trương Phong treo, hình ảnh hắc bạch một mảnh. Lam bài, ngươi tại sao có thể cắt lam bài, lão nhị, ngươi một cái xuất sinh, ngươi làm sao đảo cô bài. Tay run, thật ngại quá lần sau sẽ không. Tăng Tuấn không chút nào xấu hổ. Ngươi có phải hay không cố ý hại chết ta, tự cầm song sát, nói. Lão đại, ngươi xem ta đây sao anh Tuấn chính trực Mỹ hảo thiện lương hoạt bát đáng yêu đại hảo thanh niên, biết làm cái loại này không có đạo đức sự tình sao. Biết. Tiếp lấy liền lên diễn mười nhiều giây chân nhân cờ. Dừng tay, lão đại, đây là thi đấu, không phải bài vị, chúng ta đang so tái. Hôn đàn, lần này trước tha ngươi, còn có lần sau, ngươi xem đó mà làm. Sau đó hạ bộ, gờ dạ vẹt thêm sổ dạ cả, đánh đối diện lù xì ẩn thêm thờ dít. Van, ta đoán chừng dưới. Ta đi lên trước, chạy chỗ tránh rơi lũ xỉ ẩn quy, lại e tránh rơi thở dịch cầu, lại dùng ta xoắn ốc chạy chỗ, lượn quanh rơi thở dịch được e, chúng ta là có thể song sát rồi, ngươi nhớ kỹ bờ UFF máu ta. Ừ, không thành vấn đề, lên. Giết chết bọn họ. Lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất cốt cảm. Một phút sau, Trần Đông thống khổ vạn phần kinh hô, ta không có máu, ngươi bờ UFF máu tiểu binh, ngươi cư nhiên bờ UFF máu tiểu binh, ngươi tại sao có thể bờ UFF máu tiểu binh? Nô Tử Văn vẻ mặt lúng túng nói, không có, ta bờ UFF máu ngươi à, bờ UFF máu ngươi. Bờ UFF máu ta tại sao không trở về huyết? Khả năng, ngươi ra mỏng đi huyết nhanh à, đối phương kỹ năng theo ta vê đút trọng điệp rồi, cho nên không có thêm huyết. Ngươi hãy thành thật nói, ngươi đến cùng có hay không bờ UFF máu ta, bờ UFF máu ta sao lại thế chết? Thật bờ UFF máu ngươi, ngươi đi huyết quá nhanh, chủ yếu ngươi không đem đối phương quy tránh rơi à. Là thế này phải không? Trần Đông bán tín bán nghi. Là như vậy, chính là như vậy. Nô Tử Văn len lén lau mồ hôi, cũng may giấu giếm được đi. Bên này quả thực giống như đang đánh sung sướng xứng đôi tái. Có thể kết cục. Đã thắng. Mặc dù không giống như thanh thứ nhất chăm chú thời điểm thắng được nhẹ nhõm như vậy, vẫn là hữu kinh vô hiểm thắng. Ở Phi Ô ra một mình giết tới truyền thông học viện cao điểm, đoàn diệt truyền thông học viện, thắng được thắng lợi. Lúc đó Tiểu Hồ Tử nhìn đều trợn tròn mắt. Trương Phong một bộ nói khoác mà không biết ngượng dáng vẻ nói, nhìn, ta sớm nói rồi, ai đánh thi đấu còn mang một bàn phím, con chuột à, cái này không ăn no căng bụng sao. Tăng Tuấn tiếp lời nói, chính là, cho rằng mang hai tên ngoại viện là có thể thắng, còn chưa phải là bị ta đánh siêu quỷ, thật không có khiêu chiến. Trần Đông cảm khái nói, kỳ thực không trách bọn họ, chủ yếu là ta quá mạnh mẽ. Ngươi còn có thể hay không thể yếu điểm mặt. Đối với 404 đội ngũ mà nói, kết cục không có bất kỳ ngoài ý muốn. Trong dự liệu thắng lợi. Nhưng đối với đối phương mà nói, kết cục cùng trước đó dự liệu tình huống thật là xuất nhập quá, người cao gầy cùng răng hô lập tức mặt đỏ lên, muốn nói cái gì lại nói không nên lời, chỉ có gương mặt khó có thể tin. Xuất quỷ nhập thần đánh rừng, an toàn chỗ mã đường giữa, hạ bộ thực lực cũng rất kiên quyết, mà lợi hại nhất tuyệt đối là cái kêu ít nói nhất đường trên, thực lực sẽ cho người một loại cảm giác kinh khủng, hai cá nhân cơ bản đều bắt bất tử hắn, ba người băng trụ còn bị giết ngược một cái. Trương Phong đi tới Tiểu Hồ Tử trước mặt nói, chúng ta thắng chứ, thưởng cho đâu. Tiểu Hồ Tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, xem Trương Phong ánh mắt đã hoàn toàn khác nhau, lại không khi trước khinh bỉ, bây giờ là gương mặt kinh vi thiên nhân, chột dạ nói, chờ ta hướng thượng cấp đệ trình dưới ghi hình cùng chiến quả, thưởng cho biết phát đến mỗi người các ngươi hào trong. Được rồi, cứ như vậy đi, đối với chúng ta chuyện gì a? Không có. Trương Phong khoát khoát tay, mấy người lập tức trùng trùng điệp điệp, nên ngang ra cửa. Lưu lại internet bên trong cả đám người dương mắt nhìn. Tiểu hồ tử bây giờ là lòng tràn đầy sợ hãi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, cái này há chẳng phải là đem đại lão kia bản giao phó sự tình làm hỏng, cái này còn bảo hắn làm sao cùng cái kia phía sau màn đại lão bản khai báo. Tiểu hồ tử cùng người cao gầy, giang hô hai người tới trong góc phòng nhỏ giọng thương nghị. Đến cùng chuyện gì xảy ra, sao lại có thể đánh thành như vậy chứ? Tiểu hồ tử còn lòng tràn đầy tin tưởng tất thắng đâu, xem hai người tràn đầy tự tin mang theo con chuột bàn phím qua đây, về khí thế liền đè người một đầu, không nghĩ tới khí thế cũng không có gì chứng dụng, kết quả là như trước thua dứt khoát như vậy. Có thể hay không đừng trang bê. Giang hồ sắc mặt khó coi nói rằng, ư đừng nói giỡn, cái kia đội ngũ nhìn xem rời rạc, một khi đánh đoàn, cái loại này trình độ đoàn chiến đấu lực ngưng tụ cùng phối hợp, làm sao có thể là tam lưu đội ngũ, để cho chúng ta hai người căn bản không khả năng thắng. Người cao gầy cũng có chút khó chịu, trở về khẳng định phải bị mắng, ngươi là mắt mù sao, cái loại này gọi nhược kê đội. Tiểu hồ tử giải thích, có thể, bọn họ ngày hôm qua quả thực cực kỳ cải bắp A. Ta ước đoán đám người kia giả heo ăn thịt hồ đâu, quang hai chúng ta khẳng định là không được, cái kia đội ngũ tuy là từng cái thoạt nhìn cùng ngu ngốc giống nhau, thế nhưng rất kỳ quái, đánh nhau liền có thể cảm giác được cái loại này cảm giác các bách, thanh thứ nhất rõ ràng nhất, đội ngũ chỉnh thể lực ngưng tụ mạnh phi thường, cường đại đến mức đáng sợ. Đúng vậy, luôn cảm thấy mỗi lần vừa đánh nhau, liền lập tức đụng tới một đống người tựa như, tiếp viện cũng quá nhanh, một cái dịch chuyển, một cái phi, sau đó không biết khi nào lại đột nhiên toát ra một cái đánh dừng, đoàn chiến cũng rất mạnh, như là trải qua hệ thống học tập cùng huấn luyện, cái loại này chạy chỗ, chỗ đứng, tại sao có thể là tam lưu đội ngũ? Trên thực tế, đó bất quá là bởi vì Hạ Tân từng để cho bọn họ xem mình đoàn chiến chạy chỗ, chỗ đứng, để cho bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất học tập, bắt trước mà thôi. Tận lực bắt trước hắn đoàn thời gian chiến tranh dây dưa tiêu hao, cho nên, cái này thần kỳ một điểm, liền đưa tới, mấy người đoàn chiến đấu đều mang một ít Hạ Tân phong cách cùng chỗ đứng, thoạt nhìn hài hòa thống nhất. Hơn nữa, đường trên rốt cuộc là cái quỷ gì, tuyến thượng căn bản vô giải. Ta cuối cùng cảm thấy đường trên tên dường như có điểm quen hay, yêu hàng đêm đêm, chúng ta là không phải ở đâu nghe qua. Người cao gầy sửng sốt, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng nghĩ tới, yêu đêm. Người cao gầy trong lúc bất chợt mở to hai mắt nhìn, tỉnh ngộ lại rồi, được rồi, cái này hình như là quốc phục trước 10 ID, có một lần một đội nhân thảo luận qua hắn, còn nói hắn ạt đùa phi thường lợi hại đâu. Nhưng hắn đùa là đường trên A Giang Hô nói rằng, chẳng lẽ nói là vì cố ý ẩn giấu thực lực. Tiểu hồ tử liên tục gật đầu, không sai, không sai, nhất định là như vậy rồi, bọn họ cố ý giấu giếm thực lực, cho nên ta không nhìn ra, đây thật ra là một chi phi thường lợi hại, lại đáng sợ đội ngũ. Hai người khác vừa nghe cảm thấy cũng nhất định là như vậy không sai, đây chính là vì rồi cố ý làm cho đối thủ khinh địch, một đường sắt tiến trận chung kết chiến lược, không nghĩ tới đội ngũ này như thế thâm tàng bất lộ. Há chỉ bọn họ không nghĩ tới, ngay cả Trương Phong mấy người cũng không nghĩ đến, chính mình khi nào thành nhận dấu thực lực rồi. Mấy người cũng hoàn toàn không biết đang có người ở sau lưng hại mưu luận bọn họ, đang thảo luận tiếp theo thi đấu đâu. Tăng Tuấn Cao Hưng nói, quả nhiên, truyền thông học viện chính là đơn giản, quả thực không cần tốn nhiều sức. Trương Phong một bộ ta sớm biết biểu tình như vậy khoe khoang nói, ta đã nói, hai cái ngu ngốc còn mang cái gì bàn phím con chuột, một bộ như bức hò hét được biểu tình, giả trang cái gì à, cũng liền như vậy, đường giữa bị ta bắt bao nhiêu lần, đường trên đều bị lao lục một người đánh xuyên. Trần Đông nói, cho nên nói, chớ trang bức bị xét đánh à. Hạ Tân ở trong lòng thầm nhũ rồi câu, mang bàn phím con chuột hẳn không sai à, đương nhiên, lời này hắn cũng liền ở trong lòng nói một chút. Trương Phong nói rằng, ừ. Chúng ta vận khí không tệ, đụng phải đều là rác rưởi đội ngũ, như vậy thì thu được giáo đại biểu đội rồi, kế tiếp thiếu tái khó khăn. Nô Tử Văn nói, tùy tiện vui đùa một chút ta, vui vẻ thì tốt rồi. Trần Đông nói, ừ, thiếu tái đều là các đại học cao cấp nhất đội ngũ A, ngược lại chúng ta khẳng định đánh không thắng, trường học của chúng ta không nói, một tháng trước chúng ta vẫn là rất khổ cực chỉ có thắng đại học kinh tế tài chính hai đội A. Tăng Tuấn nói, mặc kệ nó, liền đổi một cái góc độ nghĩ. Chúng ta hiện tại nhưng là cùng Giang Nam Đại học A, Đại học Kinh tế Tài chính đứng ở cùng một cái hàng, cảm thấy rất lợi hại phải không, thua cũng quang vinh. Trương Phong cười nói, đúng vậy, ngược lại đã buôn bán lời 1.000 rồi, còn giống như có mấy người ra, bao nhiêu kim tệ kia mà, còn dư lại xem vận khí A. Bị tiểu hồ tử mấy người xưng là ẩn giấu thực lực, chuẩn bị sát tiến toàn quốc quyết tái đội ngũ,

quốc sắc thiên hương khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên mông lung ánh trăng, có vẻ so với bình thường càng thêm xinh đẹp mê hoặc, tuyết trắng dưới váy dài yểu điệu tư thái, cũng càng phát ra tản mát ra quyến rũ hương khí rồi. Thư Nguyệt Vũ từ Hạ Tân trong ánh mắt nhìn thấy vật mình muốn, dơ dơ lên thanh tú lông mi, hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì chưa nói? Tỏa sáng lấp lánh, đắc ý lấy le tiểu cô nương tựa như nhãn thần, rõ ràng đang nói, nhanh khen ta, nhanh khen ta. Hạ Tân chỉ phải mỉm cười nói, gì, vị này xinh đẹp mỹ nữ là ai à, xinh đẹp ta đều không nhận ra được. Hừ hừ, cái này ca ngợi ta chỉ có thể cho ngươi 7 phân. Hạ Tân thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ, đó là quá con a. Tiện nghi ngươi rồi, ừ, có qua có lại, ta đây cũng khen khen ngươi a. Cảm tạ, ta cũng không cần. Thư Nguyệt Vũ trò đùa dai vậy cười nói, ngươi người này ưu điểm lớn nhất, chính là bạn gái ngươi thực sự là vừa đẹp, lại thông minh, lại hiền lành, quả thực cùng tiên nữ hạ phàm tựa như, ngươi tại sao có thể có cái như thế được người ta yêu thích nữ bằng hữu đâu? Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời. Thực sự là cảm ơn ngươi đối với ta khích lệ a. Chương 206, quan tâm ngươi. Hai người các ngươi thực sự là được rồi, bên cạnh còn có ta cái này người sống sờ sờ đâu, thanh tú cái gì ân ái. Trúc Hiểu Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn hơn rồi, cư nhiên ngay trước độc thân ta liếc mắt đưa tỉnh, chớ quá mức. Thư Nguyệt Vũ không thèm quan tâm ôm Hạ Tân bả vai, hướng về phía Trúc Hiểu Huyên thị uy nói. Không phục ngươi cũng tìm một cái a. Trúc Hiểu Huyên nhất thời tức giận dậm chân, thấp tử. Ngươi xem nàng, nàng khi dễ ta, ngươi có phải hay không hẳn là quản quản cái này tiểu biểu tử rồi. Quả thực quá vô pháp vô thiên. Hạ Tân thầm nghĩ mình tại sao quản nàng a, nói, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Nói đã nghĩ cầm đầu đi vào. Trúc Hiểu Huyên cũng mau đi vài bước, ôm lấy Hạ Tân bên kia cánh tay, rất là bất mãn nói, hơi quá đáng, có ngươi như thế đối với đồ đệ sao, uổng ta còn mỗi ngày cho ngươi bưng trà rót nước. Nhờ cậy, ta còn chưa già đâu. Hạ Tân trả lời. Thư Nguyệt Vũ dâm chua tính quá độ, bất mãn trừng mắt Trúc Hiểu Huyên, uy, không cho ngươi ôm hắn. Để làm chi? Nhà ngươi bảo bối A ôm dưới đều không được, hắn vẫn sư phụ ta đâu. Ngươi Thư Nguyệt Vũ suy nghĩ một chút nói, quên đi, ta giới thiệu cho ngươi hội học sinh người A, hội học sinh bên trong xuất ca có thể nhiều, khai giảng ngươi không phải đã nói muốn tìm xuất ca sao. Cho nên mới vừa vào phòng khách, Trúc Hiểu Huyên đã bị Thư Nguyệt Vũ lôi đi, để lại Hạ Tân một người. Thoạt nhìn chỉ là một thông thường tự phục vụ thức tụ hội. Phòng khách rất lớn, trên bàn bày chút thức ăn, chính giữa một mảng lớn địa phương chống ra sân khấu. Phía trước còn có một đỏ thâm trang sức chủ trì đài. Trong đại sảnh quanh quần ưu nhã tuyệt vời khúc dương cầm. Còn như ăn mặc, liền tương đối tùy ý ít ỏi chứng kiến chính quy vũ hội lên lễ phục dạ hội, nữ sinh cơ bản đều là mặc quần, nam sinh còn lại là đoàn chính chỉnh tề là được, tây trang cũng có, đồng phục học sinh cũng có, quần áo thể thao cũng có. Ta rốt cuộc là bị mang tới làm chi? Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì một câu, cảm giác mình bị hai người từ bỏ. Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên hai người kết bạn ở trong đám người xuyên toa. Thỉnh thoảng dừng lại cùng vài cái xuất ca trao đổi. May là hội học sinh tuấn nam mỹ nữ rất nhiều, Trúc Hiểu Huyên cùng Thư Nguyệt Vũ song song đi tới, cũng không nghi là toàn trường điểm sáng lớn nhất, hơn nữa hai người cũng đều là ở văn nghệ hội diễn trên đại nhiệt tiểu minh tinh, ở trong trường đã có chút danh tiếng. Chí ít ở trong nam sinh rất nổi danh. Thỉnh thoảng sẽ có nam sinh chủ động đến gần, nhận thức hai người, để cho hai người nghiễm nhiên trở thành tụ hội tiêu điểm. Hạ Tân thu hồi ánh mắt, cảm thấy cứ như vậy trở về dường như cũng không quá thích hợp. Quên đi, cùng thường ngày, ăn một chút gì thì tốt rồi. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Hạ Tân phát hiện mặc kệ cái gì vũ hội, tụ hội, tiệc tối, kỳ thực đều cùng chính mình không có quan hệ gì. Bất luận cái gì hội trên, có người phụ trách cao đàm khoát luận, có người phụ trách khoác lác đánh giám, có người phụ trách dẫn đạo bầu không khí, có người phụ trách đùa so với khôi hài. Nhưng mà mặc kệ cái gì hội, chỉ cần ngươi chăm chú nhìn một chút ảnh chụp, sẽ không khó phát hiện ở lưng cành trong. Luôn luôn có người như vậy phụ trách yên lặng tiêu diệt thức ăn. Không sai, người đó chính là chính mình. Hạ Tân tác dụng chính là làm cái bối cảnh, tô đậm bầu không khí mà thôi. Ở trung thành thi hành mình bối cảnh nhiệm vụ nửa giờ sau đó, Trúc Hiểu Huyên đã trở về. Cảm thán hội học sinh quả nhiên là trong đại học tinh anh tập trung nơi, khắp nơi đều là xuất ca. Hạ Tân vừa định phụ họa gật đầu. Trúc Hiểu Huyên lại bỏ thêm câu, đương nhiên, thấp tử ngoại trừ. Hạ Tân mặt không thay đổi đáp một câu. Ta phải ngoại trừ thật đúng là thật xin lỗi a. Trúc Hiểu Huyên thổi phù một tiếng cười mở, bởi vì thấp tử còn là siêu cấp lớn xuất ca, cho nên ngoại trừ, không tính là ở ca đẹp trai trong hàng ngũ. Trúc Hiểu Huyên không khỏi đắc ý xông Hạ Tân nháy mắt mấy cái, ta là không phải thật biết điều. Ngoan, Hạ Tân cười khổ, Nguyệt Vũ đâu? Có thật nhiều người mời nàng khiêu vũ đây, nhân gia hiện tại nhưng là đại chúng tình nhân, học viên nữ thần. Thì ra theo người chủ trì lên đài, nói vài câu lệ cũ khai mạc từ, lời cảm ơn sau đó, ngọn đèn thay đổi càng thêm ảm đạm, ám muội, thư giãn mà ưu nhã tiếng nhạc vang lên, ám chỉ vũ đạo bắt đầu rồi. Hạ Tần đưa mắt nhìn lại. Thư Nguyệt Vũ dường như đùa tương đối cao hưng thịnh, trắng như tuyết trên mặt nhỏ mang điểm mê người đỏ ửng. Cư nhiên có mấy cái nam sinh đồng thời mời nàng, Thư Nguyệt Vũ doanh doanh cười, ngẩng đầu, suy tư dưới, liếc Hạ Tần bên này liếc mắt, tiếp nhận rồi một người trong đó anh tuấn nam sinh mời, cùng đối phương trong sàn nhảy bắt đầu khiêu vũ. Những nam sinh khác nhất thời vẻ mặt buồn bã được lộ ra thần sắc thất vọng, chỉ có thể tìm kiếm những thứ khác bạn gái đi. Nhưng vũ hội trung tuyệt đối tìm không được vị thứ hai giống như Thư Nguyệt Vũ khí chất như vậy, dung mạo đều thuộc về đỉnh tiêm cấp mỹ nữ khác rồi, chỉ là có thể cùng với nàng nhảy điệu nhảy, đều cũng đủ trở thành nam sinh lấy le vô liếng. Nhìn ra, Thư Nguyệt Vũ rất hưởng thụ loại này bị người chú mục chính là tình cảnh, dĩ nhiên tự đắc hưởng thụ những người khác mến mộ cùng ánh mắt hâm mộ. Thân thể của hắn xinh đẹp mà quyến rũ, có tuyệt hảo được mềm mại, lại giàu có co giãn, phảng phất không có đầu khớp xương vậy, có thể dễ dàng theo âm nhạc làm ra các loại ưu nhã hay theo ý kỹ thuật nhảy. Hơn nữa nàng không chỉ có piano đàn tốt, múa cũng nhảy tương đối tốt. Vậy tuyệt xinh đẹp dung nhan, ngạo nhân tư thái, hai chân thon dài, nhẹ nhàng vũ động gian, phảng phất tản ra phi sắc mê hoặc, có thể dễ dàng bắt được tại chỗ mỗi người, như là một loại kỳ lạ virus, một ngày nhìn lại hai mắt cũng sẽ bị hút lại, lại cũng không nhẫn rời ánh mắt, quả thực so với cây thuốc viện càng thêm chí mạng. Vẹn vẹn ánh mắt đảo qua, là có thể chứng kiến không ít người vì nàng như si mê như say sưa, vì nàng si mê ngay cả bên cạnh bạn gái đều quên, đưa tới bị ngay cả thải vài chân. Hạ Tân trong lòng cảm thán một câu, đây là một cái vưu vật, cũng là trời xanh công chúa, khí chất của nàng, xinh đẹp, học thức, tài hoa, cùng với tu dưỡng, đều tuyệt đối không thẹn công chúa xưng hảo. Giống như pháo hoa sáng lạ. Xú thấp tử, nát vụn thấp tử, tức chết ta, ngươi có hay không đang nghe a? Bên cạnh truyền đến Trúc Hiểu Huyên thanh âm đem Hạ Tân kéo về thực tế. Vội vã đáp ứng nói, đang nghe, đang nghe. Trúc Hiểu Huyên phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phò nói, ta gọi ngươi bao nhiêu câu rồi, ngươi không để ý tí nào ta, cẩn thận nhãn châu tử đừng rơi vào rồi. Xin lỗi, mất thần. Tốt lắm, ngươi theo ta khiêu vũ. A, ta coi như xong đi. Uy, ta nhưng là đẩy thật nhiều suất ca, tới tìm ngươi khiêu vũ cũng, như ta ngoan như vậy phải đem mình lần đầu tiên. Lưu cho sư phụ đồ đệ ngoan, ngươi toàn thế giới cũng không tìm tới vị thứ hai rồi. Không phải không phải không phải, ta thực sự không biết nhảy. Hạ Tân luôn cảm thấy đi tới được mất mặt, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy lấy khiêu vũ gì gì đó, hắn lòng xấu hổ thực sự không tiếp thụ được khiêu chiến này. Ngu ngốc, ta mang ngươi a. Trúc Hiểu Huyên kéo lại Hạ Tân tay muốn đi trên tha, Hạ Tân không chịu đi. Coi là, coi như hết, nếu không ngươi tìm người khác thử xem a. Ngươi, đi hay không? Trúc Hiểu Huyên trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Không đi ta cũng không để ý tới ngươi nữa, uổng ta đặc biệt hảo tâm tới tìm ngươi, uổng phí nhân ra một phen khổ tâm, lang tâm cẩu phế được thấp tử. Ta hiểu được, ta hiểu được. Nói thêm gì đi nữa chính mình nên người lớn cặn bã. Hạ Tân chỉ phải nhắm mắt lại. Tốt trong sàn nhảy không ít người, hẳn là không có gì người xem mình sứt sẹo vũ đạo a. Hạ Tân ở phụ cận tìm cái ví dụ đơn giản, coi như là thông thường giao tế vũ, đi tới đi lui là được. Nhưng vẫn như cũ xảy ra vấn đề. Người Trúc Hiểu Huyên trên người hương thơm khí tức, cùng với vẻ này đập vào mặt thanh xuân động nhân sức sống, Hạ Tân có chút không đành lòng nhìn thẳng trước người này là mềm mại hương thơm được thân thể mềm mại, trong lòng nhảy lợi hại. Thấp tử, ngươi thả ta sau lưng tay quá cao, ngươi đến cùng muốn sờ nơi nào a? Nội y sao? Xin lỗi. Hạ Tân khẩn trương rời hạ vị đưa, bất quá Trúc Hiểu Huyên hông của rất nhỏ, hắn cũng không biết tay vị trí cụ thể ở đâu, đuổi thấy đều cố gắng mềm, gì, dường như vị trí này quá mềm yếu rồi. Hiện tại lại quá thấp, ngươi sờ đi đâu rồi, lưu manh thấp tử, có phải hay không muốn đem ta toàn thân sờ một lần tài cao hứng? Xin lỗi, xin lỗi. Hạ Tân chỉ có thể tiếp tục xin lỗi. Không muốn dựa vào xa như vậy, lẽ nào ta có độc sao, tới gần chút nữa sẽ chết ta. Xin lỗi. A ô, ngươi thải ta chân. Xin lỗi. Đau quá a, ngươi làm gì thế lại thải ta, là cố ý trả thù ta sao? Một khúc cũng không đến 5 phút, nhảy xong Hạ Tân đã gân bị lực kiệt. Toàn thân cùng mệt lạ tựa như. Nhanh đi về ăn một chút gì, bổ sung một chút tiêu hao thể lực, đây quả thực so với chạy 10 vòng thao trường còn mệt hơn người. Trái lại Trúc Hiểu Huyên nhưng lại thần thái phấn chấn, mặt không đỏ không thở mạnh, còn mơ hồ cười rất vui vẻ, cùng ăn trộm miếng khoai tây chiên tiểu thử tựa như. Thấp tử, vừa mới là ngươi lần đầu tiên trong đời khiêu vũ a? Đúng vậy. Cung tiểu biểu tử không có nhảy qua. Đi qua một lần vũ hội, nhưng lại không có nhảy. Vù vù. Đây chẳng phải là nói ngươi hầu như nhân sinh lần đầu tiên là theo ta. Đang nói cái gì ngốc nói đâu, không phải đã nói rồi sao? Hạ Tân nắm lên một khối bánh mì bơ, chuẩn bị ăn một chút gì bình phục lại tâm tình khẩn trương, mơ hồ còn có thể nghe đến Trúc Hiểu Huyền trên người dễ ngửi rõ ràng hương vị, hơn nữa. Hắn phát hiện ánh mắt một thấp, có thể xuyên thấu qua Trúc Hiểu Huyền áo sơ mi cổ áo chứng kiến bên trong tuyết trắng trắng một mảnh, đây thật là một ý tưởng tà ác. Đồng nhiên cổ tay bị người một cái bắt được. Không biết từ lúc nào Thương Nguyệt Vũ tới rồi. Thương Nguyệt Vũ phồng má bọn, rất là an vị. Bất mãn nói, chúng ta đi khiêu vũ. Hạ Tân nhanh lên lắc đầu. Nhờ cậy, ta mới vừa nhảy xong đâu. Ta thấy được, cho nên bây giờ để cho ngươi theo ta nhảy. Đừng, ta không muốn nhảy. Vừa mới một khúc đã làm cho hắn gân bì lực kiệt, toàn thân không khỏe rồi, luôn luôn trùng tất cả mọi người đang nhìn chính mình sứt sẹo vũ điệu cảm giác. Tuy là đáy lòng của hắn cũng biết, không ai biết nhìn hắn. Thư Nguyệt Vũ lập tức trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, không vui nói, ngươi chưa từng theo ta nhảy qua, cư nhiên trước cùng người khác nhảy. Hạ Tân khẽ nhíu mày nói, đó là bởi vì ngươi một mực cùng người khác nhảy đi. Cho nên bây giờ không phải để cho ngươi nhảy sao. Xin lỗi, ta mệt mỏi, ngươi tìm người khác ca. Ngươi có ý tứ. Thư Nguyệt Vũ thanh âm bỗng nhiên đề cao vài phần, cắn môi mỏng, một bộ tương đương có vẻ tức giận. Hạ Tân tỉnh táo nhìn nàng một cái, nói, ý của ta là một khúc đã đủ, ta sẽ không lại nhảy rồi. Thư Nguyệt Vũ bị chọc tức, nảy sinh ác độc nói, tốt, Hạ Tân, ngươi có bản lãnh lập lại lần nữa thử xem. Hạ Tân bình tĩnh trần thuật câu, ta nói, một khúc được rồi, sẽ không lại nhảy rồi. Ngươi, cùng người khác nhảy, cũng không theo ta nhảy, tốt, đây chính là ngươi nói, ta đây tìm người khác đi, ta chỉ có không lạ gì ngươi nghi, muốn mời người của ta sinh ra. Hạ Tân chỉ là nhàn nhạt đáp một câu, tốt, nói nắm lên một mảnh bánh mì bơ, vừa định ăn, trực tiếp bị Thương Nguyệt Vũ một tay bỏ rơi đến rồi trên mặt đất. Hạ Tân không khỏi chân mày nhíu sâu hơn, nói câu, ngươi đến cùng ở cố tình gây sự chút gì. Thương Nguyệt Vũ trầm giọng nói, coi như ta theo người nào nhảy cũng không cái gọi là sao, trong lòng ngươi căn bản không quan tâm ta. Hạ Tân khỏe miệng co giật lại, cười khổ nói, đến cùng thế nào gọi quan tâm, nếu như ta nói quan tâm, ngươi biết không phải nhảy sao. Thương Nguyệt Vũ ngẩn người, không trả lời. Bởi vì nàng biết đáp án. Hạ Tân cũng biết đáp án. Thương Nguyệt Vũ cảm giác mình khí thế một cái yếu đi vài phần, như vậy sao được, đại tiểu thư tính khí một cái lại nổi lên, mình tại sao có thể sẽ sai. Ngược lại đều là Hạ Tân lỗi. Ngươi đến cùng có nhảy hay không, rõ ràng đều cùng Hiểu Huyền nhảy. Hạ Tân không nói chuyện. Thư Nguyệt Vũ cắn răng dùng sức kéo lại Hạ Tân cổ tay, bất quá Hạ Tân động cũng không động một cái, đứng tại chỗ cùng thạch đầu tựa như. Tuy ngươi không phải nhảy, ta tìm người khác nhảy, dường như người yêu thích ngươi tựa như. Tốt. Hạ Tân chỉ là nhàn nhạt đáp lời, ngồi xổm người xuống đem trên đất bánh gato bắt lại ném vào thùng rác, sau đó đứng lên tiếp tục bắt một cái bánh gato ăn. Thư Nguyệt Vũ nhất thời tức giận hàm răng run lẩy bẩy, ngón trỏ chỉ lấy Hạ Tân nói, ngươi căn bản không quan tâm ta, hay anh, chúng ta chia tay à? Tốt. Hạ Tân nhàn nhạt đáp ứng rồi, như nhau thường ngày dáng vẻ bình tĩnh nhìn chăm chú vào Thư Nguyệt Vũ, phảng phất chỉ là như nhau thường ngày bằng lòng nàng bất luận cái gì bốc đồng yêu cầu. Chỉ là lần này Hạ Tân trong ánh mắt nhiều một loại lạnh như băng tên là lạnh lùng tình cảm. Chương 207, phòng ngừa tẻ ngắt. Đang nghe tốt chữ một sát na kia. Thư Nguyệt Vũ sửng sốt một cái. Đôi mắt đẹp run lên, cánh hoa vậy môi giật giật, cũng là không có thể phun ra nửa chữ. Hạ Tân tại sao có thể không theo lẽ thường xuất bài, hắn tại sao có thể nói tốt. Loại thời điểm này, bình thường nam sinh không phải hẳn là nhượng bộ. Không phải hẳn là nhận sai, không phải lấy lòng bản thân mới đúng sao. Là có nơi nào nghĩ sai rồi sao? Vì sao Hạ Tân muốn nói tốt? Vì sao ánh mắt của hắn thoạt nhìn so với bình thường muốn lạnh nhiều, lạnh giống như không có nhiệt độ băng giống nhau? Rõ ràng hắn bình thường xem mình thời điểm sẽ mang 3 phần kinh diễm, 3 phần bao dung còn có 3 phần quý, vì sao trong lúc bất chợt biết lãnh đạm như vậy? Thư Nguyệt Vũ chu miệng, cảm thấy có chút ủy khuất, có chút đau lòng, bất quá rất nhanh một đại tiểu thư tinh khí đi lên, đắp lên trong lòng phiền não. Trừng mắt Hạ Tân, răng trắng thầm cắm, nảy sinh ác độc nói, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi có bản lãnh nói lại lần nữa xem. Hạ Tân trực tiếp đáp một câu, ta nói được. Thư Nguyệt Vũ nhất thời bị chọc tức, tốt, đây chính là ngươi nói. Ngược lại ngươi cũng không ở từ ta. Chia tay liền chia tay, ta chỉ có không lạ gì ngươi, truy người của ta nhiều hơn đều, muốn dạng gì không có. Nói xong, hứ hanh, tiêu ngạo ngửa đầu lâu ly khai. Hơn nữa vì biểu hiện mình người theo đuổi quá mức chúng, lập tức tìm người khác khiêu vũ đi. Hạ Tân liếc nhìn Thương Nguyệt Vũ bóng lưng, nói cái gì cũng không nói, tiếp tục túi đầu ăn cái gì, chỉ là sắc mặt tuy là bình tĩnh như cũ, đã lòng ham muốn hoàn toàn không có. Trúc Hiểu Huyền do dự mà. Nhìn giận dữ rời đi Thư Nguyệt Vũ. Nhìn lại vẻ mặt bình tĩnh ăn mấy thứ linh tinh Hạ Tân, úy úy xúc xúc tiếng hô, "Thất tử, cái kia, ta, ta phải làm gì? Nếu không, ta đi cùng tiểu biểu tử giải thích một chút ta. Giải thích cái gì? Hạ Tân hỏi một câu. Vấn đề này đem Trúc Hiểu Huyên khó ở, nàng còn thật không biết muốn giải thích cái gì. Hạ Tân túi đầu cắt bánh gato, dừng một chút, nhẹ giọng hỏi câu, ngươi cảm thấy thế nào mới là quan tâm đâu? Trúc Hiểu Huyên không dám lên tiếng, nàng kỳ thực biết Hạ Tân ý tứ. Nếu như lâu như vậy tiếp xúc xuống tới, nàng không trả nổi giải khai Hạ Tân lời nói, nàng kia tên đồ đệ này mới là làm không công. Nàng có tự tin, chính mình so với Tiểu Vũ hiểu rõ hơn Hạ Tân. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền đã nhìn ra, đó là một cùng người khác bất đồng nam sinh. Nàng cảm thấy ở nơi này thế đạo loại này nam sinh hẳn là đều đã chết hết mới đúng. Đừng xem Hạ Tân mặt ngoài bình tĩnh không có chút rung động nào, kỳ thực nội tâm như đại hải vậy phong khoáng, so với hắn tất cả mọi người phải tới càng ôn nhu, cũng càng máu nóng, cho nên hắn phấn đấu quên mình ở mùa đông lớn buổi tối nhảy vào đáy hồ cứu người, cho nên hắn thường xuyên biết cưng chịu vớt đầu của mình, làm muội muội giống nhau đâu. Nàng biết, ở Hạ Tân xem ra hay là quan tâm chính là vì đối phương tốt, dành cho đối phương mong muốn, ở mọi phương diện chiếu cố đối phương, e rằng cái này cùng hắn có một muội muội có quan hệ, hắn trong xương ôn nhu, quyết định hắn loại này mang một ít mình hy sinh chủ nghĩa quan tâm. Sẽ đứng tại người khác góc độ, vì người khác suy nghĩ. Cho nên Hạ Tân cho rằng nếu quan tâm Tiểu Vũ, sẽ phải bị dư Tiểu Vũ mong muốn, mà Tiểu Vũ mong muốn là ngọn đèn, vinh quang, mọi người quý ánh mắt cùng kiêu ngạo của nàng, tựa như thất thải nhụy hoa vậy thỏa thích nở rộ mỹ lệ. Vì vậy Hạ Tân quyết định, theo đuổi Tiểu Vũ tận tình nở rộ, hắn nguyện ý cho dư Tiểu Vũ tự do không gian, nguyện ý để cho nàng bị một đống hồ điệp quay chung quanh. Dù cho nội tâm của hắn nhưng thật ra là cực độ khó chịu, hắn cũng sẽ kiềm nén vẻ này khó chịu. Bởi vì hắn biết đây chính là Tiểu Vũ mong muốn sinh hoạt, hắn cảm thấy quan tâm đối phương, nên vì đối phương tốt, không hơn. Mà Tiểu Vũ tại chính mình thỏa thích chơi đùa đồng thời, vừa hy vọng chiếm giữ Hạ Tân tâm. Không đúng, chuẩn xác mà nói, nàng chỉ là đang chơi mệt sau, cần Hạ Tân dựa vào, cần Hạ Tân biểu đạt đối với nàng quan tâm, tốt nhất nói chút không hy vọng nàng cùng những nam sinh khác chơi chung, dùng cái này chứng minh mị lực của nàng, thỏa mãn kiêu ngạo của nàng. Nhưng là khi nàng ở lúc chơi đùa, là tuyệt đối không muốn nghe đến, Hạ Tân nói cái gì không hy vọng nàng biểu hiện cùng những nam sinh khác quá thân cận các loại. Lấy chính mình đối với nàng lý giải, nếu như Hạ Tân thật làm như vậy, sẽ chỉ làm nàng phản cảm, nàng cũng căn bản sẽ không nghe, tuyệt đối sẽ nói coi như hai người là bạn bè trai gái, nàng cũng cần một điểm mình không gian các loại tùy hứng nói, chính mình hiểu rất rõ Tiểu Vũ tính tình. Cho nên Tiểu Vũ à, ngươi thực sự là quá mặc cho hình, cùng lúc hy vọng Hạ Tân ở ngươi chơi đùa thời điểm ngăn cả ngươi, chứng minh Hạ Tân quan tâm ngươi, cùng lúc lại tuyệt đối không cho phép Hạ Tân làm như vậy, cái này sẽ làm ngươi chán ghét. Chỉ muốn chơi lúc mệt mỏi tới dựa vào một chút mà thôi. Trúc Hiểu Huyên ước đoán nàng khả năng không muốn chia tay, chính là muốn tùy hứng một cái, cố tình gây sự một chút mà thôi. Nhưng nàng sai quên đi một điểm, đó chính là đánh giá thấp Hạ Tân kiêu ngạo. Đừng xem Hạ Tân bình thường rất hiền hòa, cái gì đều là ở chung dung, tầm thường, không phải làm người khác chú ý, bị người hãm hại mấy lần, cũng không quá để ý, chưa từng đặc thù gì yêu cầu, nhưng ngươi ngàn vạn lần chớ đi khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Trúc Hiểu Huyên lặng lẽ liếc Hạ Tân liếc mắt. Thầm nghĩ, Hạ Tân chắc là rất cẩn thận duy trì lấy phần cảm tình này, vẫn tận lực thỏa mãn Tiểu Vũ bất luận cái gì bốc đồng yêu cầu, thậm chí cưỡng chế trong lòng khó chịu, chỉ vì quan tâm Tiểu Vũ, hy vọng cho Tiểu Vũ mong muốn. Loại này vì nàng người lo nghĩ tâm tình Tiểu Vũ vĩnh viễn sẽ không hiểu. Hạ Tân không muốn cường hành yếu thế cầu Tiểu Vũ thế nào, làm cho Tiểu Vũ cải biến các loại. Sau đó Tiểu Vũ qua tuyến. Ở đạp lên điều thứ nhất tuyến, nói Hạ Tân không để bụng nàng sau đó, trực tiếp đem Hạ Tân tất cả quan tâm đều nước chảy về biển đông, làm cho Hạ Tân cưỡng chế này bất mãn thay đổi không có chút ý nghĩa nào. Bết bát hơn một điểm là hai người đều biết, Tiểu Vũ mong muốn cũng không phải là Hạ Tân thực sự ngăn cản nàng. Hạ Tân nghe nói như thế kỳ thực đã sinh khí, rõ ràng làm nhiều như vậy, có được cũng bất quá là Tiểu Vũ một ngụm đoán giận. Ngay sau đó Tiểu Vũ lập tức đạp lên rồi điều thứ hai tuyến. Chia tay. Đối với Hạ Tân mà nói, đây là hắn lần đầu tiên nói yêu thương, rõ ràng là dùng hắn phương thức của mình, cẩn thận gắn bó tình cảm. Đối với Tiểu Vũ mặc cho lấy mặc cho cầu, nơi nào nghĩ đến Tiểu Vũ không chút nào coi trọng, trực tiếp cầm chia tay tới áp chế. Nói cách khác, chính mình nhìn kỹ như chân bảo gì đó. Đối phương dĩ nhiên nhìn kỹ như cỏ rác. Cái này đã triệt để ở chúng tên Hạ Tân kiêu ngạo. Tiểu Vũ cho rằng nói như vậy, Hạ Tân thì sẽ cùng những nam sinh khác giống nhau chịu thua, đi lấy lòng nàng. Nhưng nàng sai rồi. Hạ Tân quả thực sẽ cùng đường giữa nam sinh giống nhau rình coi mỹ nữ, nhưng hắn cũng không mơ ước Tiểu Vũ sắc đẹp, sẽ không giống nam nhân khác giống nhau, thèm thuồng Tiểu Vũ, đối với nàng si mê. Hạ Tân có hắn sự kiêu ngạo của chính mình, hơn nữa hắn trong xương nhưng thật ra là tương đương kiêu ngạo, niềm kiêu ngạo của hắn tuyệt đối không cho phép hắn làm như thế, nếu đối phương không chút nào đem phần này yêu đương để ở trong lòng, mở miệng sẽ chia tay, vậy phân à. Hắn sẽ không đi khẩn cầu đối phương bố thí. Tiểu Vũ chỉ sợ vẫn không rõ, cho rằng chính là náo cái chút khó chịu, qua đêm nay Hạ Tân sẽ tìm nàng xin lỗi, ăn, lấy lòng nàng, cùng bình thường giống nhau cưng chịu hắn. Trúc Hiểu Huyên nhẹ nhàng gợi lên khóe môi. Sẽ không. Hạ Tân sẽ không đi tổn thương người khác, nhưng ngươi nếu như đi thải niềm kiêu ngạo của hắn, sẽ chuẩn bị xong trả giá thật lớn. Trên thực tế, qua đêm nay liền trần ai lạc định, đến lúc đó Tiểu Vũ còn muốn quay đầu, Hạ Tân cũng là sẽ không đáp ứng. Đối phương, bởi vì đã có một cái vết xe đổ rồi, Tiểu Vũ đã từng nói cái kia Tô Hiểu Hàm, tình huống kỳ thực không sai biệt lắm. Tiểu Vũ, cũng không nên quá nhầm tính, Hạ Tân cũng không phải là cái loại này có thể cho ngươi muốn dùng hay dùng, không muốn dùng lúc liền vứt bỏ, vung tay thì tới, phẩy tay thì bỏ vỏ xe phòng hở a. Trúc Hiểu Huyên mỉm cười nhỏ giọng lầm bầm câu, lập tức lại cảm giác mình quá xấu lòng dạ, cười vui vẻ như vậy để làm chi, Tiểu Vũ có thể là tỷ muội tốt của mình a. Có thể nghĩ lại, Tiểu Vũ chân chính mong muốn nhưng thật ra là có thể đối với hắn ngoan ngoan phục tùng, cần thời điểm lấy tới ngay dùng, không cần thời điểm liền ném một bên, không trở ngại nàng, đồng thời bình thường còn có thể mang đi ra ngoài lấy lẹ thuận tiện nam sinh. Mà Hạ Tân tuyệt không ở nhóm này. Cho nên Tiểu Vũ sớm muộn sẽ cùng Hạ Tân chia tay. Nghĩ như vậy sau đó phụ tội cảm lập tức không có nặng như vậy rồi, trong lòng nhất thời dễ chịu rất nhiều. Chỉ là, nàng vẫn như cũ có điểm không rõ, Tiểu Vũ trước đây tuyển trạch Hạ Tân lý do. Trúc Hiểu Huyên ở lại đuổi đi một cái mời nàng khiêu vũ nam sinh sau đó, trong lòng suy nghĩ tuy là Hạ Tân hiện tại vẻ mặt đạm nhiên bình tĩnh ăn mấy thứ linh tinh, nội tâm chắc là rất tức giận, kiềm nén hiện tại phải làm, chỉ là bồi ở bên cạnh hắn là đủ rồi. Chợt thanh âm hấp dẫn chú ý của mọi người, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn phía chủ trì trên đài này một đôi thần tiên quyến lữ. Một thân cao quý hoa dâm tây trang doan phong hoa, phong độ nhanh nhẹn đi tới trên đài giới thiệu, bởi vì có đại gia chung nỗ lực, mới có hội học sinh ngày hôm nay, đầu tiên, ta ở chỗ này, tự đáy lòng cảm tạ đại gia đối phương hội học sinh chống đỡ. Năm nay, lại sẽ có không ít tân nhân gia nhập vào hội học sinh, gia nhập vào chúng ta đại gia đình này, ta ở chỗ này biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt, để cho chúng ta cùng nhau vì hội học sinh tương lai phát triển nỗ lực, chỉ cần là hội học sinh người, chính là ta Doãn Phong Hoa người nhà, ta chắc chắn sẽ không làm cho người nhà thua thiệt, đại gia có bất kỳ cần giúp đỡ địa phương có thể tới tìm ta. Nhất đoạn văn nói rõ ràng, đem thành viên hội học sinh toàn bộ so sánh người nhà, dễ dàng lung lạc rồi phần lớn lòng người, bên dưới nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động. Tiếng vỗ tay qua đi, Doãn Phong Hoa mới chính thức giới thiệu, phía dưới cho mọi người giới thiệu một chút, năm nay mới gia nhập nữ sinh bộ phận bộ trưởng, là một vị rất có năng lực, lại càng có mị lực tân nhân. Doãn Phong Hoa nói a. Mịp rổ phổn đưa cho Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng quần dài phiêu phiêu, tay áo như tuyết, treo vạn năm không thay đổi bằng tuyết thần tình, nói câu, ta là Lãnh Tuyết Đồng. Về sau biết tiếp nhận chức vụ nữ sinh bộ công tác, cảm ơn mọi người phối hợp. Sau đó liền không nói. Không có bất kỳ tiền tố, cũng không có bất kỳ từ đứng sau. Lúc đó ước đoán tất cả nhân viên đều còn ở các loại Lãnh Tuyết Đồng nói sau, còn tưởng rằng Lãnh Tuyết Đồng muốn cùng các người giống nhau cao đàm khoát luận một phen tương lai luận điệu đâu, không nghĩ tới nhân ra như vậy lời ít mà ý nhiều, một câu nói sau đó, không có. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng lạnh giống như băng, lúng túng không được. Thẳng đến Doãn Phong Hoa dẫn đầu phản ứng kịp. Cầm đầu vỗ tay, bốn phía lúc này mới không ngừng vang lên thật lưa thưa tiếng vỗ tay. Có thể thấy được trong yến hội có một điều tiết bầu không khí, phòng thẻ ngắt nhân bực nào trọng yếu. Chương 208, ai cùng ai trở mặt. Lãnh Tuyết Đồng giới thiệu xong, liền thẳng xuống đài. Vẫn như cũ vẫn duy trì trước sau như một làm theo ý mình phong phạm. Một mình đi tới một nơi, lặng lặng ăn mấy thứ linh tinh. Liên điểm ấy đến xem, kỳ thực cùng Hạ Tân còn có chút giống như. Bất đồng chính là, Hạ Tân là chọn một cái không người góc ăn. Mà nàng không cần. Nàng là đi tới cái nào? Tự động sản sinh người lạ chớ gần khí chàng, khiến người ta chủ động cùng với nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Nữ sinh tuyệt đối không muốn đứng bên người nàng làm lá xanh, mà nam sinh. Vậy cần nhất định dũng khí. May là như vậy, trải qua một phen quan vọng sau đó, nhưng có không ít nam sinh đi qua cùng Lãnh Tuyết Đồng bắt chuyện, mời nhảy, đương nhiên, đều không ngoại lệ bị Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt lạnh như băng tuyệt sắc rồi. Dù cho Doãn Phong Hoa giới thiệu xong qua đây, phong độ nhanh nhẹn muốn mời nàng nhảy điệu nhảy, đều bị Lãnh Tuyết Đồng lãnh đạm cự tuyệt. Giống như là một hoàn mỹ thủy tinh tượng nữ thần, không cho bất luận kẻ nào đụng vào. Toàn quân bị diệt. Ở giữa, Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng cách hơn nửa đại sảnh khoảng cách, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hai người chưa từng bất kỳ bày tỏ gì, rất có ăn ý, đều là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra túi đầu tiếp tục ăn cái gì. Nói, cái này có phải hay không hay là phu thê lẫn nhau. Mà liên ở đại sảnh nơi nào đó, đang có hai cặp thèm thuồng ánh mắt không cố kỵ đánh giá nàng toàn thân. Tí tí, thật hắn sao tuyệt sắc, cũng khó trách Doãn Phong Hoa muốn đích thân giới thiệu nàng. Nói chuyện là một cái hơi mập nam sinh, bất quá 20 tới tuổi, cũng đã bởi vì xã giao quá nhiều quan hệ có một bộ bụng địa, ngũ quan tương đối dài rộng, cười híp mắt thoạt nhìn một bộ người hòa giải bộ dạng, khiến người ta cảm thấy thân cận. Mập nam sinh là hội học sinh kế toán, Hoàng Nhạc, tổng quản hội học sinh hết thẻ khoản, đương nhiên cũng mỏ không ít chất béo. Còn như bên cạnh, còn lại là một người cao khoảng chừng 1m8 tả hữu tiêu chuẩn xuất ca. Môi hồng răng trắng, mục như lăng tinh, thân hình thon dài cao ngất, da thịt bảo dưỡng quả thực lệnh không thiếu nữ sinh đều hâm mộ. Nam sinh này còn lại là hội học sinh ngoại vụ phó chủ tịch, Tôn Lập Thành, quản tuyên truyền bộ, công quan bộ, văn thể bộ phận các loại vài cái đối ngoại bộ môn đâu. Đương nhiên, vài cái đối ngoại bộ môn, thuộc hạ tự nhiên mỹ nữ cũng không ít, thậm chí những học sinh khác biết bộ môn bình thường xã giao, giao tế. Cũng phải cho hắn chỗ tốt, quản hắn mượn người. Về phần hắn chính mình nha, càng là cùng bên cạnh Hoàng Nhạc, câu đáp thành gian, hai người một cái trưởng quản hội học sinh tiền, một cái khống lấy hội học sinh một số đông người. Góc bù hữu vô. Không có việc gì liền kêu vài cái hội học sinh xinh đẹp mỹ mi cùng đi cờ tờ vờ vui đùa một chút, uống chút rượu gì gì đó, tiện thể còn có thể làm chút cái gì không thích hợp thiếu nhi. Tôn Lập Thành không cố kỵ ánh mắt đảo qua Lãnh Tuyết Đồng thức tham mà đứng thân thể mềm mại, cuối cùng đầu ở lớn chừng bàn tay tinh xảo phảng phất là thượng đế tìm vô số tâm tư, chỉ có tinh vi tỉ mỉ đi ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó nhẹ nhàng loạng choạng cốc coi chân dài, cười nói, quả thực, so với nghệ thuật học viện vị kia xinh đẹp hơn. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là vẻ này từ bên trong ra ngoài cao ngạo lãnh diễm, không thể xâm phạm khí chất, nhãn thần đều lạnh giống như băng, không sai, nếu có thể chinh phục mỹ nhân như vậy, nói vậy sẽ rất có cảm giác thành công a. Hoàng Nhạc nhẹ nhàng đẩy một cái Tôn Lập Thành, mập mạp khỏe miệng đầu động liều dưới, chú ý một chút, ánh mắt đừng quá làm cản, Phong Hoa biết mất hứng. Biết, biết, ta sẽ nhìn một chút, hắn đặc biệt dẫn nữ nhân này đi tới giới thiệu, đơn giản chính là cảnh cáo chúng ta loại này giai tầng. Đó là hắn coi trọng nữ nhân, không cho phép ra tay với nàng sao, nếu như ngay cả điểm ấy cũng không nhìn ra được, ta còn làm sao hốn. Nói lên Doãn Phong Hoa, hai người trong mắt đều toát ra một, vừa kính vừa sợ thần sắc, đó là một nhân vật đáng sợ. Hoàng Nhạc cười cười, đúng vậy, cũng liền vài cái lâu la xem không hiểu tình thế mà thôi, bất quá, này tiểu nhân vật, Phong Hoa cũng không để vào mắt. À, kỳ thực ta đối phương loại này lạnh như băng không có hứng thú, nằm ở trên giường cùng cụ tử thi tựa như. Tôn Lập Thành khoanh tay, đổi qua ánh mắt, xuyên qua tầng tầng sóng người, đem ánh mắt đầu đến rồi bên kia, lặng lặng tựa ở phòng khách cửa cửa sổ Thư Nguyệt Vũ hiểu điệu bóng hình xinh đẹp trên. Thư Nguyệt Vũ đang cùng vài cái nam sinh nhảy xong múa, phát hiện Hạ Tân vẫn như cũ đối với mình làm như không thấy, cũng không có lại nhảy hứng thú. Đột nhiên phát hiện phía trong lòng trống rỗng. Bưng ly rượu, đi tới bên cửa sổ, dựa cửa sổ lan, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ xa xa dưới bóng đêm bóng cây lắc lư. Mới vừa hưng phấn tinh thần một cái lạnh lại rồi. Trong lòng thất thượng bát hạ có chút bối rối. Mơ hồ cảm giác mình dường như làm sai chuyện gì, bất quá lập tức lại đem loại này không có tiền đồ ý tưởng cho đè xuống. Mình tại sao biết sai, đều là Hạ Tân không tốt. Rõ ràng là chính mình nam bằng hữu, lại cùng hiểu hàm khiêu vũ, đều cùng hiểu hàm nhảy, cư nhiên không phải cùng chính mình nhảy, còn cố ý sặc chính mình, đối phương, đều là lỗi của hắn. Thư Nguyệt Vũ vốn chỉ muốn, các loại Hạ Tân hối hận, qua đây cùng chính mình xin lỗi, cười làm lành mặt thời điểm. Chính mình liền hung hăng chế ngạo hắn một phen, làm cho hắn châm trà nhận sai, làm cho hắn phát thệ, cam đoan về sau cũng sẽ không bao giờ làm cho chính mình sinh khí, còn muốn mua đồ ăn ngon hống mình khai tâm. Đối phương, chính mình còn muốn bóp mặt của hắn, cầm cái cặp kẹp hắn khuôn mặt, lại hung hăng cắn hắn một cái, gọi hắn khí chính mình. Rõ ràng truy mình nam sinh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tốt hơn hắn mấy con tay đều đếm không hết, mình cũng buông tư thái với hắn được rồi, vì sao hắn liền không thể nhân nhượng dưới chính mình đâu. Hai anh! Nói chung lần này sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Thế nhưng theo tụ hội thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Tân như trước không có tới nhận lỗi. Mỗi lần có người qua đây tiếp lời, Thư Nguyệt Vũ đều là đầy cõi lòng mong đợi quay đầu, sau đó thất vọng cự tuyệt quay lại tới. Thư Nguyệt Vũ dần dần có chút luống cuống. Nàng cảm giác mình e rằng sai rồi. Trong đầu như là dần dần bị quất ra không tựa như, cái gì cũng không còn dư, dường như đem thứ gì trọng yếu vứt bỏ. Trong lòng nhịn không được lại lui một bước. Được rồi. Nếu như hắn tới xin lỗi, lấy lòng lời của mình, mình cũng không khó vì hắn rồi, chính mình khả năng, e rằng cũng có số nhỏ sai. Đương nhiên, đại bộ phận sai là của hắn, đến lúc đó chính mình hơi chút rụt rè dưới liền cùng hắn cùng tốt quên đi. Điều kiện này cũng đủ ưu hậu a. Người khác mình mới không phải tha thứ hắn đâu. Thư Nguyệt Vũ cô nén quay đầu liếc trộm Hạ Tân xung động, kiêu ngạo ngước thiên nga vậy tuyết cổ, nhìn ngoài cửa sổ, kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng làm ra chuyện như vậy. Có thể được sự quan tâm của chính mình tiểu là vạn phần chuyện vinh hạnh rồi, không cố gắng quý trọng coi như, lại còn dám sặc chính mình. Hoàng Nhạc mắt híp thành một đường may, cũng nhìn về xa xa bệ cửa sổ lúc trước gợi cảm huyền chuyển thân thể mềm mại, phảng phất mỹ nữ xà thông thường, làm cho hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nuốt nước miếng một cái nói, cái này không thể nhìn nhiều, đây chính là cái siêu cấp vưu vật, trong trường học nổi danh đại chúng nữ thần, tình nhân trong động, ta sẽ không có thấy nữ nhân mỗi một cái động tác đều như thế liêu nhân, nhìn rất dễ dàng phát cáu, làm ra điểm hiểu rõ vấn đề chuyện tới. Tôn Lập Thành ánh mắt rời đến Thư Nguyệt Vũ trên mặt của, câu hồn đoạt phách con người, thoạt nhìn đa tình mà quyến rũ, tươi mới khêu gợi đôi môi thật mỏng, khiến người ta nước bọt thường ác. Ông thắt lưng tiểu đồn, hai chân thon dài tuyết trắng, không một chỗ không phải liêu nhân, như là kiểu diễm ướt át mỹ vị mật đảo, khiến người ta thèm nhỏ dại không nớt. Nhất thời cảm giác hô hấp nóng lên, trong miệng một hồi khô miệng khô lưỡi, tim đập rộn lên, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thậm chí có chủng nếu có thể đem nàng ôm vào trong ngực, giảm thọ cũng không đáng kể xung động. Nhịn không được uống một hớp rượu, dễ chịu dưới khô cạn hầu, nhưng làm sao cũng không rời mắt nổi rồi. Hoàng Nhạc cười đẩy Tôn Lập Thành một cái, đừng xem, làm bước hỏa mà thôi, tân hồng sớm dự định. Tôn Lập Thành trong mắt lóe lên một đạo không vui, tức giận nói, ngươi nói dựa vào cái gì à, năm nhất đi lên hai cái tuyệt sắc, ta còn không có xem qua nghiện đâu, cũng đã đều bị người dự định. Hoàng Nhạc nói rằng, không có biện pháp, ngươi nghĩ theo gió hoa giang. Đừng nói bản thân không có nhắc nhở ngươi, đó là tự tìm đường chết, đã quên trước một đời hội trưởng hội học sinh làm sao bị đạp xuống rồi. Hoàng Nhạc nói ý vị thâm trường cười cười, lộ ra một hai người đều hiểu biểu tình. Mông cọp sờ không được. Tôn Lập Thành hơi biến sắc mặt nói, ta đối phương cái loại này nữ nhân lạnh như băng không có hứng thú, bất quá cái kia phong tao vưu vật nha. Ngươi nói dựa vào cái gì là tân hồng, hắn lại không trải qua, người nào tới trước tay là của ai, ngươi nói có đúng hay không như thế cái để ý, không thể hắn xem trước liếc mắt, chính là của hắn à, nữ sinh kia trên người khắc hắn tân hồng tên. Hoàng Nhạc biết Tôn Lập trung tâm thành động, hơn nữa còn là rất tâm động, trong ánh mắt là trần trụi dục vọng. Hoàng Nhạc nịnh hót cười cười, cái này, không tốt sao, tân hồng ra trong. Ngươi nhất định phải vì người nữ sinh với hắn trở mặt. Tôn Lập Thành trực tiếp hỏi ngược lại, ở chúng ta loại này đẳng cấp, túi đầu tìm không thấy ngẩng đầu thấy, về sau tốt nghiệp không chừng có bao nhiêu cơ hội hợp tác đâu, muốn cái gì nữ nhân không có, ngươi cảm thấy hắn sẽ vì người nữ sinh trở mặt với ta. Hoàng Nhạc lắc đầu, vấn đề mặt mũi, đúng vậy. Tôn Lập Thành ý vị thâm trường cười cười, ta đây thử xem chẳng phải sẽ biết, ta còn cũng không tin hắn chính là mông cọp sờ không được, cậu ấm ta hiện tại thì đi sờ sờ cái mông của hắn. Hoàng Nhạc biểu tình một trận, lập tức vẻ mặt dâm đãng nở nụ cười, ta cho rằng ngươi không dám, ta cá là 1.000 khối, ngươi không dám sờ nàng cái mông. Nói thuận tay từ trong túi lấy ra 10 trương đỏ vô vào trên bàn, dùng chén rượu để lại. Tuy tiện vừa ra tay chính là 1.000, cũng có thể sai ai ra trình diện hai người của cải phong phú. Tôn Lập Thành lập tức minh bạch Hoàng Nhạc ý tứ, hai người hắn nàng phải không cùng. Nhất thời cũng lộ ra vài phần thú vị thần sắc, hào khí ngất trời nói, cái này tốt chơi, có ý tứ. Tân Hồng nhằm nhỏ gì, ta sẽ sợ hắn. Cậu ấm ta sẽ đi ngay bây giờ thử xem gợi cảm mỹ nữ cái mông có giãn như thế nào, có đủ hay không thiếu, có đủ hay không cố gắng, nhìn cho thật kỹ. Tôn Lập Thành hưng phấn đem cái này trở thành chợ rượu trò chơi nhỏ. Bưng lên cái đĩa rượu chát cốc có chân dài, khỏe môi nết lên tự tin mỉm cười, ánh mắt khóa được gần cửa sổ hiểu điệu phập phồng động nhân bóng hình xinh đẹp, đẩy ra bên người từng cái người, từng bước đi tới. Theo từng bước một tới gần, trong lòng cũng là càng ngày càng nóng. Đến cuối cùng hừng hực một mảnh. Ánh mắt từ nồng đậm lại tựa như thác nước rũ xuống ở phía sau cong đen bóng tóc dài, chuyển qua mảnh khảnh bất kham nắm chặt eo thon nhỏ, cuối cùng lại rơi xuống thật mỏng tuyết dưới váy tròn trịa sung mãn tuyệt vời hình dạng. Tôn Lập Thành đi thẳng tới Thư Nguyệt Vũ phía sau, sau đó không chút khách khí vươn một cái đại thủ liền hướng phía mục đích sờ lên. Thành. Tôn Lập trung tâm thành trung vui vẻ, chỉ lát nữa là phải đụng tới bộ kia làm tức giận liêu nhân thân thể, đột nhiên kinh ngạc phát hiện tay thẻ ở giữa không trung làm sao cũng chuyển không qua rồi. Chương 209, vị này nữ sinh. Tôn Lập Thành giật mình, theo chỗ cổ tay đi lên xem, phát hiện tay của mình cư nhiên bị người bắt được. Hơn nữa còn là một người xa lạ. Thoạt nhìn giống như là tiểu tử nghèo cái chủng loại kia, cầm lấy tay hắn, lặng lặng nhìn hắn. Tôn Lập Thành nhất thời cười lạnh nói, ngươi là ai? Dám quản buồn thiếu nhàn sự. Một tiếng này cũng nhắc nhở dựa ở cửa sổ xem đốm nhỏ Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ quay người lại, thủ phát hiện trước Hạ Tân mặt của. Nhất thời nhãn tình sáng lên, sắc mặt đầu tiên là vui vẻ,